Trên mặt làn da tại sáng sớm dưới ánh mặt trời, hiện lên quang mang nhàn nhạt, trong suốt lóng lánh. Lưu Tân Vũ âm thầm nuốt hớp nước miếng, tối hôm qua làm 4 lần, sáng nay lại để cho Tần Thư Giao cấp chính mình đến đây một lần tảo an cắn. Bây giờ thấy Lâm Tuệ Hân, lại cảm thấy có chút trục trịch lên. Có chút nữ nhân, thật chỉ nhìn liếc nhìn một cái, liền sẽ cảm thấy thân thể khô nóng, chẳng phải là nói Lâm Tuệ Hân có bao nhiêu phong tao hoặc là cỡ nào gợi cảm. Mà là Lâm Tuệ Hân khí chất cùng dáng người, lúc nào cũng là thực dễ dàng liền làm người khác ân tưởng tượng lan man. Lưu Tân Vũ đứng ở một bên ban Lâm Tuệ Hân mở cửa xe kế bên tài xế, bàn tay hư đứng máy duyên chờ đợi Lâm Tuệ Hân lên xe. Đây là bên người trợ thủ cùng lái xe phải làm. Nhưng mà Lâm Tuệ Hân cũng là hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ, không vui nói, Tân Vũ, cùng tỷ khách khí như vậy thì sao, lần sau không cho phép như vậy. Hai chúng ta lén lút tại cùng một chỗ thời điểm muốn tùy ý một điểm. Trải qua tối hôm qua đối với hệ thống hiểu biết cùng sau này ngày phân tích, Lâm Tuệ Hân đối đãi Lưu Tân Vũ thái độ lại lần nữa phát sinh biến hóa, càng thêm nhiệt tình hòa thân gần. Nàng phải nhanh đem đối với Lưu Tân Vũ công lực độ kéo căng, như vậy nàng liền có thể tự do tự tại. Bị Lâm Tuệ Hân bạch nhãn nhìn tâm thần nhất đương đảng, thu liễm tâm thần, Lưu Tân Vũ mẫn cảm nhận thấy Lâm Tuệ Hân thái độ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cũng không có thật là phải kiên trì chính mình động tác, dù sao có ngày hôm qua tiếp xúc thân mật, hai người quan hệ sớm thì không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Thứ 0034 chương tình yêu bữa sáng, tốt. Lưu Tân Vũ lộ ra một cái nụ cười. Nhìn thẳng Lâm Tuệ Hân gương mặt, Hân tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Lâm Tuệ Hân hơi kinh ngạc nói, hôm nay như thế nào miệng lưỡi trơn tru đi lên, ngày hôm qua của ta nhận thức Tân Vũ còn là ngại ngùng đại nam hài đâu. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là thấy Lưu Tân Vũ giống như nguyện ý cùng chính mình thân cận, nội tâm vẫn có như vậy một tia mừng thầm. Lưu Tân Vũ gương mặt nghiêm túc nói, Hân tỷ, ngươi oan uổng ta, hôm nay cảm giác ngươi da dẻ đã khá nhiều, ngươi thời điểm ta đều cảm giác da của ngươi phu tại sáng lên. Lâm Tuệ Hân nhẹ nhàng cười, Mỹ Phu đang hiệu quả thật cường đại, chỉ ăn một viên, da dẻ liền tuổi trẻ vài tuổi, nàng cái này tuổi, da dẻ biến hóa tối rõ ràng nhất, người mắt sáng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Còn sáng lên. Ngươi đem ta trở thành bóng đèn nha. Lâm Tuệ Hân trêu ghẹo nói. Lưu Tân Vũ lúng túng khó xử cười. Tốt lắm, không đùa ngươi, ta lái xe à. Lưu Tân Vũ sửng sốt. Lâm Tuệ Hân dương một chút trong tay tinh xảo gói to, sớm như vậy cũng không biết ngươi có hay không ăn điểm tâm. Ta làm bảo mẫu làm nhiều một phần bữa sáng, ngươi tại trên đường nhân lúc còn nóng ăn. Nghe vậy, Lưu Tân Vũ lập tức lộ ra cảm động thần sắc, Hân tỷ, ngươi đối với ta thật tốt quá, ta cũng không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Loại này thế công, nếu không cảm kích người, vẫn không thể từng phút đồng hồ luân hãm tại Lâm Tuệ Hân ôm nhu hương trung. Đáng tiếc, Lưu Tân Vũ không phải là như thế. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta, nhất định thật tốt phối hợp. Công lược độ 5. Trước mặt công lược độ 8, có thể dùng tích phân 5. Ngày hôm qua Lâm Tuệ Hân làm Lưu Tân Vũ khó chịu, Lưu Tân Vũ trực tiếp giảm nàng 5 điểm công lược độ, chỉ còn 3 điểm công lược độ, lúc buổi tối Lâm Tuệ Hân đem dư thừa 3 điểm tích phân toàn bộ lấy ra rút thưởng. Tích phân biến thành 0. Cho nên hiện tại Lâm Tuệ Hân chẳng sợ có 8 điểm công lược độ, bởi vậy tích phân cũng là 5 điểm, tích phân thu hoạch, có nghiêm khắc quy tắc, bằng không chỉ dựa theo trước mặt công lược độ đến tính toán tích phân lời nói. Tích phân hoàn toàn có thể qua lại hoành nhảy tạp BUG. Mỹ Diệu nhắc nhở tiếng tại trong não bộ vang lên, Lâm Tuệ Hân trên mặt lộ ra một cái nắng nụ cười, cười như vậy dung tại không biết chuyện người nhìn đến, đây là Lâm Tuệ Hân đối với Lưu Tân Vũ lúc còn nhỏ mà vui mừng. Nhưng là tại Lưu Tân Vũ nhìn đến, đây là chính mình cấp Lâm Tuệ Hân tăng công lược độ, nàng cảm thấy cố gắng của mình không có uổng phí vui mừng. Tất cả nói ta là tỷ tỷ của ngươi, tỷ tỷ đối với đệ đệ tốt cần gì báo đáp. Về sau đừng nói như vậy nói rồi, bằng không ta không hài lòng. Lâm Tuệ Hân dương giận dữ nói. Lưu Tân Vũ rất là cảm động gật đầu nói, ta đây về sau không nói, Hân tỷ đối với ta như thế nào, ta liền tiếp lấy. Không bao giờ nữa cự tuyệt không nói. Lâm Tuệ Hân lúc này mới vừa lòng cười rồi, này mới đúng mà, tốt lắm, ngươi tọa tay lái phụ, ta lái xe. Hai người trao đổi vị trí xe, Lưu Tân Vũ ăn bữa sáng, bất quá vì không đã kích Lâm Tuệ Hân tính tích cực, hắn chẳng sợ ăn không vô. Bao nhiêu cũng muốn ăn một điểm. Xe khởi động, Lưu Tân Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế ăn Lâm Tuệ Hân cố ý bàn giao bảo mẫu làm bữa sáng. Vì để cho Lưu Tân Vũ có thể rất tốt ăn cái gì, Lâm Tuệ Hân xe mở tương đối chậm. Rất là vững vàng. Tân Vũ, ta như thế nào cảm giác ngươi hôm nay tinh thần không phải thực tốt, mắt quần thâm đều đã có, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt à? Lâm Tuệ Hân lái xe, hơi quan tâm nói. Ăn sandwich Lưu Tân Vũ nói, ngày hôm qua quá hưng phấn. Cho nên buổi tối có một chút mất ngủ. Lâm Tuệ Hân lông mày vừa động, nàng nhưng là thực chú trọng bảo dưỡng, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân mất ngủ một đêm thường có thể không xuất hiện mắt quần thâm, chỉ có phóng túng quá độ mới có thể như vậy. Bất quá Lâm Tuệ Hân cũng không vạch trần, mà chỉ nói, thế giới rất lớn, cũng thực đặc sắc, về sau còn có càng nhiều rộng lớn thiên địa chờ ngươi, tâm thái muốn vững vàng một chút, cũng không thể như vậy. Ta biết Hân tỷ. Lưu Tân Vũ thoáng do dự. Tiếp lấy dũng khí nói, kỳ thật cũng không phải là bởi vì ngày hôm qua nhìn đến đại nhân vật, mà là Hân tỷ ngươi ngày hôm qua tại phòng thay đồ. Muốn cho Lâm Tuệ Hân thuần phục, trừ bỏ một chút thủ đoạn cần thiết ở ngoài. Bình thường nói chuyện một chút ám chỉ cũng là ắt không thể thiếu, hai người bình thường ở chung, trừ bỏ tại lúc thi hành nhiệm vụ có mập mờ hành vi, bình thường chính là tương kính như tân trạng thái, thuần phục độ phỏng chừng rất khó dâng lên. Cũng không thể động một chút là hàng Lâm Tuệ Hân công lược độ, dạng này sẽ chỉ làm Lâm Tuệ Hân cảm thấy hắn như một cái tiểu hài tử, tâm tư đơn thuần, dù sao chỉ có đơn thuần người, tính nết mới biến hóa không chừng. Hàng công lược độ là đòn sát thủ, mà không phải là hàng ngày. Nói đến cái đề tài này, Lưu Tân Vũ dư quan quan sát Lâm Tuệ Hân thần sắc, vốn cho rằng Lâm Tuệ Hân ngượng ngùng hoặc là nan kham. Ai biết Lâm Tuệ Hân chính là hào phóng cười, chế nhạo nói, như thế nào? Bị tỷ tỷ nhìn thân thể, có phải hay không thực thẹn thùng, hoặc là đối với tỷ tỷ sinh đã sinh cái gì không giống với ý tưởng, cảm thấy tỷ tỷ là tham thân thể của ngươi sao? Lưu Tân Vũ nhíu nhíu lông mày, không nghĩ tới bị Lâm Tuệ Hân cấp đảo khách thành chủ rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn có thể không cần cẩn thận quá mức thử thăm dò. Chính là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, ta cũng không phải là cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi gì, có thể bị Hân tỷ nhìn, là vinh hạnh của ta. Lâm Tuệ Hân nghĩ đến ngày hôm qua cấp Lưu Tân Vũ cởi quần lót thời điểm căn kia tỏa ra nam nhân khí tức đồ vật tại chính mình không coi vào đâu nhanh chóng thành lớn thay đổi thô, sắc mặt vi không thể tra như bị phỏng. Kỳ thật tỷ tối về sau hồi tưởng một chút. Cũng hiểu được chính mình hành vi không thể tưởng tượng, có khả năng là quá mức tưởng niệm ta người đệ đệ kia, mới sẽ làm ra cử động như vậy a. Lâm Tuệ Hân đem ngày hôm qua lấy cớ lại lần nữa mang ra. Bất quá Tân Vũ. Về sau tỷ tỷ nếu có cái gì làm không đúng sự tình, ngươi phải kịp thời nói cho tỷ tỷ, không thể sinh tỷ tỷ khí, ta không hy vọng chúng ta ở giữa bởi vì một chút vấn đề nhỏ mà sinh ra ngăn cách. Lâm Tuệ Hân đúng lúc nói ra chính mình lo lắng. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, Hân tỷ, nói như ngươi vậy, ta thế nào cảm giác chúng ta quan hệ tốt giống như tình lữ, chỉ có tình lữ cãi nhau sau mới có thể nói ra như vậy nói. Lâm Tuệ Hân trong lòng nhất nhảy, ném một ánh mắt Lưu Tân Vũ. Mặt không đổi sắc nói bậy, tỷ đệ làm sao lại không thể đã nói như vậy. Bất quá ngày hôm qua phản ứng của ngươi có chút lớn, có phải là không có bạn gái? Ai kêu Hân tỷ xinh đẹp như vậy, ta là bình thường nam nhân. Có cái kia phản ứng không phải là thực hẳn là sao? Lưu Tân Vũ ngượng nghịu cười một chút, ủy khuất nói, vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, lại tránh không đến tiền, không dám tìm bạn gái, hiện tại nữ hài tử quá hiện thực. Lâm Tuệ Hân khóe miệng nhất câu. Kia tỷ cho ngươi tìm người bạn gái a, có bạn gái, lần sau liền không có phản ứng lớn như vậy. Còn có lần sau? Lưu Tân Vũ kinh hô. Lâm Tuệ Hân khóe mắt nhất nhảy, rất có loại lúng túng khó xử ý vị, vừa rồi vì cấp chính mình lần sau làm nhiệm vụ đặt nền móng. Thiếu chút nữa bại lộ ý tưởng chân thật. Chẳng lẽ ta cho ngươi mặc quần áo, ngươi không muốn sao? Lâm Tuệ Hân ngữ khí hơi một chút làm nũng hương vị, tỷ tỷ cấp đệ đệ mặc quần áo, đó là thiên kinh địa nghĩa. Thứ 003 năm chương cảnh cáo, thần thiên kinh địa nghĩa. Lưu Tân Vũ oán thầm. Nếu trước đây, đệ đệ còn không có lúc còn nhỏ, còn không có tự chủ năng lực, tỷ tỷ giúp đỡ mặc quần áo, giúp đỡ tắm rửa đều có thể, nhưng là bây giờ mình cũng 24 rồi, phía dưới lông dài đến độ cùng cọng rơm giống nhau. Dương vật đều có thể cứng rắn, có thể muốn làm nữ nhân, còn mặc quần áo, còn thiên kinh địa nghĩa. Thật như vậy, đã sớm đi Đức Quốc khoa chỉnh hình. Hân tỷ nói có đạo lý. Lưu Tân Vũ trên miệng phù hợp, lại nói tiếp, bất quá Hân tỷ. Ta cảm thấy chúng ta còn không nên như vậy, ngươi xem ta đều lớn như vậy, nếu ta ngày nào đó thật phạm sai lầm sẽ không tốt. Chẳng lẽ Tân Vũ ngươi còn đối với ta có cái gì gây rối tâm tư sao? Có Lưu Tân Vũ những lời này. Lâm Tuệ Hân cảm giác chính mình công lực độ tăng lên tới 100 đã sắp tới. Lưu Tân Vũ cười khổ một tiếng, chi tiết nói, Hân tỷ, ngươi cũng không biết ngươi mị lực bao lớn, toàn bộ công ty mấy trăm hào người, chỉ cần là công. Cơ bản đều đối với ngươi từng có ảo tưởng. Ân, khả năng một chút định hướng không bình thường nữ nhân đều đối với ngươi có một chút ý tưởng. Lâm Tuệ Hân cười khanh khách, trước ngực kia bị dây an toàn lạc mở hai đống thịt mềm đều rung động một chút. Phong Tình Vạn Chủng liếc mắt nhìn Lưu Tân Vũ, kia Tân Vũ, đối với tỷ tỷ từng có ảo tưởng à. Lâm Tuệ Hân bây giờ là có cơ hội liền cùng với Lưu Tân Vũ kéo vào cảm tình, nàng chính mình cũng không biết, nghiêm túc nhiều năm như vậy. Thế nhưng đối với một cái mới quen một ngày tiểu nam nhân dùng sức lấy lòng. Làm sao có khả năng không có, tại ta vào công ty đến nay, Hân tỷ vẫn là của ta nữ thần. Lưu Tân Vũ rất là thành khẩn mà nói. Như vậy nói Lâm Tuệ Hân nghe xong không biết bao nhiêu. Người theo đuổi nàng tại toàn bộ hàng thành đô như cá giết sang sông, có quan lớn, có phú thương, có đẹp trai nam nhân, có Trương Dương nhị đại, lời tâm tình truyền lên đến có thể vòng địa cầu một vòng. Nhưng chưa bao giờ thế nào một câu. Có Lưu Tân Vũ nói như vậy làm nàng hài lòng. Điểm này, Lâm Tuệ Hân tại nội tâm bên trong quy tội hệ thống nguyên nhân. Tân Vũ, ngươi có thể thật là quá đáng yêu. Lâm Tuệ Hân cười nói một câu, nội tâm lại thầm nghĩ, nếu ngươi có biết nữ thần của ngươi chính nghĩ hết biện pháp đòi ngươi hài lòng. Vậy ngươi vẫn không thể vui chết. Ngươi là nam nhân, hiện tại lại tuổi trẻ, có cái gì ảo tưởng tỷ tỷ sẽ không trách ngươi. Lâm Tuệ Hân an ủi một câu, nói tiếp, vừa rồi ngươi nói hiện tại nữ hài quá hiện thực, có phải hay không có thích ý nữ hài? Tỷ tỷ giúp ngươi làm môi như thế nào? Lưu Tân Vũ liền vội vàng lắc đầu. Không cần Hân tỷ, ta hiện tại tâm tư đều đang làm việc phía trên, hơn nữa ngươi đều là của ta nữ thần, khác nữ nhân ta cũng chướng mắt a. Phải không? Lâm Tuệ Hân trêu đùa, ta nhìn ngươi ngày hôm qua cùng ta tiểu thư ký tán gẫu rất hài lòng. Lưu Tân Vũ lập tức nghiêm trang nói, đó là bởi vì lúc ấy Hân tỷ ngươi đề bạt ta, ta cùng Ngô bí thư, chính là thỉnh giáo một chút công tác thượng sự tình. Ngươi đã hiện tại không có ý tưởng quên đi. Nếu như thật yêu thích Ngô Khả Khả, nói không chừng ta tác hợp hai người các ngươi nha. Lâm Tuệ Hân chưa từng có nhiều kiên trì, dựa theo hệ thống nước tiểu tính, nàng nhất định là muốn cùng Lưu Tân Vũ đột phá nam nữ ở giữa điểm mấu chốt. Nói giới thiệu bạn gái, cũng chính là thăm dò một chút Lưu Tân Vũ thôi. Xe chạy tại sớm cao phong dòng xe cổ bên trong, hơn 9 giờ thời điểm đến Sa Minh tập đoàn tổng bộ đại lâu phía dưới bãi đổ xe. Tân Vũ, 10 giờ rưỡi ta muốn triệu tập động sự, ngươi đến lúc đó đi theo bên cạnh ta. Không cần lên tiếng, cũng không dùng ghi lại cái gì, liền thật tốt quan sát là được rồi. Trước khi xuống xe, Lâm Tuệ Hân bàn giao một câu. Tốt Hân tỷ, ta minh bạch, ta nhất định học tập cho giỏi. Lưu Tân Vũ trả lời. Khi xuống xe a. Đi lên trước. Cửa xe mở ra, hai người theo trong xe phía dưới xe. Thoát khỏi hai người tư nhân hoàn cảnh, Lâm Tuệ Hân trên mặt nhàn nhạt ôn nhu lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, trở nên bất cẩu ngôn tiếu. Ý bảo Lưu Tân Vũ đuổi theo. Đi nhanh hướng về cửa thang máy đi đến. Lúc này Lâm Tuệ Hân một chút cũng không giống mới vừa rồi cùng Lưu Tân Vũ tại xe bên trong trêu chọc ôn nhu bộ dạng, hoàn toàn một bức cao lãnh nữ tổng giám đốc khí chất. Hiện tại Lưu Tân Vũ cùng tại bên người. Vô luận là theo bề ngoài vẫn là các phương diện tới nói, đều giống như là một cái người hầu. Tuệ Hân, khéo như vậy, ngươi cũng vừa tới công ty. Đi đến cửa thang máy, liền thấy một cái phong độ chỉ có, áo mũ chỉnh tề trung niên nam nhân. Nam nhân ngũ quan tuấn lãng, rậm rạp mái tóc chỉnh tề sơ, trên người có một cổ nho nhã hương vị. Nhìn đến Lâm Tuệ Hân, lập tức liền lộ ra thân mật ấm áp mỉm cười. Lâm Tuệ Hân mặt không biểu cảm gật đầu, Trịnh Tổng. Trịnh Hành Tri cũng không thèm để ý Lâm Tuệ Hân biểu cảm. Lâu như vậy đến nay, hắn sớm liền thói quen Lâm Tuệ Hân thái độ, ngược lại thái độ như vậy làm hắn cũng có chinh phục cảm giác. Tuệ Hân, như thế nào hôm nay đột nhiên mời dự họp đồng sự, là có chuyện gì muốn tuyên bố sao? Trịnh Hành Tri khóe miệng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu. Trước kia Lâm Tuệ Hân cảm thấy Trịnh Hành Tri tại sao gọi mình cũng không sao cả, chỉ cần chính mình không thèm để ý là được, hơn nữa xa minh tại Trịnh Hành Tri một chút mạng lưới quan hệ phía dưới. Rất nhiều nghiệp vụ cũng có khả năng càng thêm thuận lợi, nhưng là hôm nay Lưu Tân Vũ tại bên người. Nghe được Trịnh Hành Tri kêu thân thiết như vậy, Lâm Tuệ Hân tâm lý không từ đến có chút hoảng loạn. Bất quá nàng tự không có khả năng biểu lộ ra cái gì. Cũng không có khả năng nghĩa chính nghiêm từ nói cho Trịnh Hành Tri về sau không nên như vậy xưng hô chính mình. Là có thực chuyện trọng yếu, Trịnh Tổng tĩnh tâm là được, ta sẽ ở đồng sự tuyên bố. Lâm Tuệ Hân thản nhiên nói, Trịnh Tổng. Giới thiệu cho ngươi một chút đệ đệ của ta, Lưu Tân Vũ, bây giờ là của ta bên người trợ lý kim lái xe. Tân Vũ, đây là Trịnh Tổng Trịnh Hành Tri, chúng ta Sa Minh cổ đông. Lưu Tân Vũ lại không phải là người mù. Thứ nhất là nhìn ra Trịnh Hành Tri là Lâm Tuệ Hân người theo đuổi. Lâm Tuệ Hân xinh đẹp như vậy, năng lực lại mạnh như vậy, có một chút người theo đuổi thập phần bình thường. Lưu Tân Vũ tiến lên từng bước vấn an, Trịnh Tổng tốt, sau này kính xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Trịnh Hành Tri kinh ngạc gật đầu. Chuyển hướng Lâm Tuệ Hân dò hỏi, Tuệ Hân, ta như thế nào chưa từng nghe qua ngươi có một cái đệ đệ. Lưu Tân Vũ cũng không thèm để ý. Yên lặng nhún nhún bả vai, người khác dù sao thân phận cao quý, chứng mắt mình cũng bình thường. Mới vừa biết đệ đệ. Lâm Tuệ Hân nói. Mới vừa biết. Vẫn là bên người trợ lý kim lái xe. Trịnh Hành Tri lập tức liền nhíu mày, đều là tại xã hội lăn lộn người tin, rất nhiều nói không cần phải nói quá mức rõ ràng. Trịnh Hành Tri lần này rất là nghiêm túc cao thấp đánh giá một chút Lưu Tân Vũ. Không có điểm đặc biệt gì. Chẳng lẽ là vì cự tuyệt ta mà chuyển đi ra tấm một? Tuệ Hân, ngươi có biết ta đến Sa Minh ý tứ, ngươi làm như vậy, cũng quá xem thường ta. Trịnh Hành Tri không có hổn hển, mà là cười nhạt nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta giới thiệu cho ngươi Tân Vũ, chỉ là để cho ngươi biết, về sau rất nhiều công tác Tân Vũ thay thế ta đi làm, trước tiên giới thiệu các ngươi quen nhau xuống. Thì ra là thế. Trịnh Hành Tri tựa như giật mình gật đầu nói. Ta đã nói Tuệ Hân ngươi ánh mắt tốt như vậy, làm sao có khả năng làm ra không lý trí sự tình. Lưu Tân Vũ, đúng không, về sau theo lấy Lâm Tổng làm tốt lắm, làm tốt chính mình công tác nội sự tình, về sau Sa Minh tuyệt đối sẽ có ngươi nhỏ nhoi. Có cái gì không hiểu, có thể tới tìm ta giúp ngươi giải quyết. Trịnh Hành Tri nhìn về phía Lưu Tân Vũ, nói chuyện rất là ý vị thâm trường. Thứ 0036 chương cẩu huyết tình tiết vừa rồi Lâm Tuệ Hân nhìn như giải thích, Trịnh Hành Tri cũng nhìn như minh bạch. Nhưng là bọn hắn lưỡng nội tâm cụ thể đang suy nghĩ gì, chỉ có bọn hắn tự mình biết. Lâm Tuệ Hân nói cho Trịnh Hành Tri, chính mình mới vừa biết một cái đệ đệ, còn làm hắn làm bên người trợ lý, về sau ngươi liền không muốn đối với ta có cái gì không an phận chi suy nghĩ. Ta sợ đệ đệ của ta hiểu lầm, mặt sau giải thích cũng là cấp Trịnh Hành Tri một cái bậc thang. Mà Trịnh Hành Tri được đến giải thích, cũng không có lập tức vạch mặt, mà là thuận theo phía dưới bậc thang, sau cùng Lưu Tân Vũ nói lời nói này. Càng là liền sao đái đã. Cảnh cáo Lưu Tân Vũ làm tốt chính mình công tác nội sự tình, không nên cùng nghĩ đương phượng Hoàng Nam, thành thật thật nghe hắn, về sau tại Sa Minh còn có thể lẫn vào, còn nói cho Lưu Tân Vũ. Muốn thì nguyện ý đến dưới tay hắn làm việc, có thể cấp Lưu Tân Vũ rất tốt đãi ngộ. Đây là hai người vừa rồi nói chuyện bên trong tầng sâu ý tứ. Lưu Tân Vũ lý không giải được sâu như vậy, nhưng là một chút cạn tầng ý tứ vẫn có thể minh bạch. Ít nhất Trịnh Hành Tri cảnh cáo hắn lời nói, hắn nghe rất rõ ràng. Đừng nói Lưu Tân Vũ không có được hệ thống phía trước chính là có thù tất báo tính cách, bây giờ được hệ thống, tự nhiên cũng không có khả năng trở nên hào phóng lên. Lúc này liền muốn đổi trở về, ai biết Lâm Tuệ Hân so với hắn càng trước một bước. Khoảnh khắc này, Lâm Tuệ Hân sắc mặt bỗng lạnh lùng, tựa như bao che cho con tiểu bò cái, bốn phía không khí đều có một chút cứng ngắc. Trịnh tổng, Tân Vũ là đệ đệ của ta, hắn làm cái gì, nên làm như thế nào, hắn chính mình có cách hướng có nắm chắc, không cần người khác khoa tay múa chân. Bị Lâm Tuệ Hân nói như vậy, Trịnh Hành Tri trên mặt một mực treo nụ cười cương một chút. Sau lại lần nữa lộ ra một cái nho nhã nụ cười, Tuệ Hân nói đúng, Tân Vũ tiểu đệ đệ có Tuệ Hân ngươi chiếu cố, tự nhiên là muốn làm sao thì làm vậy, là ta xen vào việc của người khác. Lâm Tuệ Hân hừ nhẹ một tiếng. Lúc này thang máy cũng đến rồi, Tân Vũ, đi thôi. Lưu Tân Vũ cười mà không cười liếc mắt nhìn Trịnh Hành Tri, Trịnh tổng, ta cùng Hân tỷ đi lên trước, ngài khá bảo trọng. Trịnh Hành Tri nhẹ nhàng cười, các ngươi đi trước đi, Tân Vũ đệ đệ nhìn ngươi tinh thần không phải thực tốt. Muốn chú ý thân thể khỏe mạnh mới là. Trịnh Hành Tri nói chuyện chú ý đúng mực. Tiến đến trong thang máy Lâm Tuệ Hân mắt đẹp trừng. Yên tâm đi, ta thực có chừng mực. Trịnh Hành Tri cười gật đầu. Thang máy chậm rãi đóng lại, nhỏ hẹp không gian nội chỉ còn lại hai người. Lưu Tân Vũ nội tâm có chút im lặng, lúc này mới trọng sinh ngày hôm sau, liền dựng đứng một cái kẻ địch, vẫn là bởi vì nữ nhân mà dựng đứng, tình này tiếc, này phát triển, cảm giác cùng cái loại này bị vùi dập giữa chợ cẩu huyết tiểu thuyết đô thị giống nhau. Nhân vật chính nhất trọng sinh, chuyện phiền toái liên tục không ngừng, không phải là bởi vì nữ nhân, chính là bởi vì bên vực kẻ yếu, hoặc là bởi vì một chút khóe miệng, sau đó phát triển thành sinh tử đại thù, không phải là cuối cùng ngươi chết chính là ta sống. Bất quá nghĩ lại, phải giống như được đến Lâm Tuệ Hân loại này nữ nhân, bản thân muốn đánh lui không biết bao nhiêu tình địch, chính mình lại không phải là cái gì có quyền thế nổi danh nhân vật, người khác cao cao tại thượng nhân vật nhìn thấy như vậy tình địch. Không đến thải một cước quả thực chính là lãng phí quyền thế. Hiện tại này xã hội, liền nhất người tướng mạo dáng người bình thường nữ nhân đều có không biết bao nhiêu người theo đuổi, càng huống chi Lâm Tuệ Hân đâu. Nữ nhân liền cùng với các loại đứng đầu tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Khi ngươi nhìn trúng, người khác chỉ cần thẩm mỹ bình thường, tự nhiên cũng có khả năng coi trọng, ngươi nghĩ một mình chiếm giữ, dĩ nhiên là cần phải người trả giá cao được, hoặc là đương thân phận của ngươi địa vị đạt tới một tầng thứ, người khác mới dập tắt cùng ngươi tranh đoạt tâm tư. Thang máy thượng hành, Lâm Tuệ Hân lúc này mở miệng nói, Tân Vũ, ngươi sẽ không trách ta chứ, vừa rồi sự tình. Hiện tại Lâm Tuệ Hân cũng cảm giác chính mình vừa rồi có chút trùng động, Lưu Tân Vũ thế đơn lực bạc, Trịnh Hành Tri có quyền thế có thế. Bản thân vừa rồi là vì không cho Lưu Tân Vũ hiểu lầm, nhưng là giống như mang lên tảng đá đập chính mình chân, làm Trịnh Hành Tri đối với Lưu Tân Vũ có địch ý, bằng không Trịnh Hành Tri cuối cùng cũng không có khả năng uy hiếp người. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, mỉm cười, Hân tỷ, ta làm sao có khả năng sinh khí, bất quá ngươi vừa rồi vì sao làm như vậy? Kỳ thật Lưu Tân Vũ cũng tò mò, vì sao lý trí Lâm Tuệ Hân tại sao sẽ ở chính mình người theo đuổi trước mặt đem chính mình đẩy ra? Dù sao hai người quan hệ còn không đạt đến cái kia tình cảnh. Chính là không cho ngươi hiểu lầm cái gì. Lâm Tuệ Hân nói một câu, tiếp lấy giải thích, Trịnh Hành Tri người này, trong nhà đời cha là Hàng Thành trước một đời trưởng cục cảnh sát. Tại Hàng Thành thâm căn cố đế, vì theo đuổi ta, phía trước còn thu mua Sa Minh không ít cổ phần. Chớ nhìn hắn mặt ngoài giống như rất dễ thân cận, kỳ thật tính cách thực âm trầm, vừa rồi bởi vì ta nguyên nhân, hắn đã nhớ kỹ ngươi. Tân Vũ, ngươi muốn cẩn thận một chút. Bất quá ngươi yên tâm, ta bảo hộ ngươi. Lưu Tân Vũ có chút nhức đầu, cái này không phải là túng, mà là hiện tại mặc dù có hệ thống, nhưng là hắn bây giờ được khen thưởng liền hai điểm. Một là ngũ giác tăng cường, một là dương vật tăng trưởng 1cm, hai cái này khen thưởng. Dùng đến trên giường hoặc là quan sát hoàn cảnh ngược lại không tệ, có thể tự bảo vệ mình liền xa xa không bằng. Trịnh Hành Tri nếu trả thù, chính mình rất khó ứng đối a. Được nghĩ biện pháp cấp Lâm Tuệ Hân một điểm công lược điểm, làm nàng hối đoái một chút đạo cụ cấp mình mới hành. Nhưng là nên làm như thế nào đâu này? Hân tỷ, ta không có khả năng hiểu lầm. Ta khẳng định tin tưởng ngươi. Lưu Tân Vũ nói, ta sẽ cẩn thận. Bất quá đều là ở công ty, hắn vậy cũng không biết làm cái gì quá mức sự tình a. Lâm Tuệ Hân ánh mắt sâu kín, nàng nhưng là biết có quyền thế người động tác đến cỡ nào dơ bẩn. Hơn nữa đối đãi kia một chút tiểu nhân vật, tóm lại muốn ngươi cẩn thận một chút, ta bảo hộ ngươi. Lâm Tuệ Hân lặp lại lần nữa, Lưu Tân Vũ ánh mắt vừa động, chẳng lẽ không dùng chính mình ám chỉ, nàng liền hối đoái đạo cụ cấp chính mình. Ân. Lưu Tân Vũ gật đầu, tiếp lấy cười nói, Hân tỷ, chúng ta chính là tỷ đệ, ngươi làm gì thế? Nếu như vậy làm, ta có thế hiểu lầm cái gì a? Lâm Tuệ Hân gặp Lưu Tân Vũ không phải là thực lo lắng, trong lòng cũng thở phào. Nàng chỉ sợ bởi vì chính mình vừa rồi xúc động cấp Lưu Tân Vũ dựng đứng kẻ địch, dẫn đến Lưu Tân Vũ đối với chính mình có cái gì bất mãn, hơn nữa công lực độ cũng không có rơi chậm lại. Không khỏi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ. Ngươi không rõ coi như. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi. Thang máy đến tầng trệt, hai người đi ra ngoài, đi đến Lâm Tuệ Hân phòng làm việc, ngoài phòng Ngô Khả Khả chính cúi đầu làm công. Nghe được động tĩnh, Ngô Khả Khả liền vội vàng đứng lên. Lâm tổng sớm. Lâm Tuệ Hân gật gật đầu, tiểu Ngô, đợi sau khi ta muốn mời dự họp đồng sự, ngươi chuẩn bị một chút tư liệu, cùng Tân Vũ cùng một chỗ. Bàn giao một câu, Lâm Tuệ Hân chính mình đi văn phòng. Dưới lầu, cửa thang máy. Nhìn theo Lâm Tuệ Hân cùng Lưu Tân Vũ tiến vào thang máy, một mực cười vô cùng ấm áp Trịnh Hành Tri ánh mắt thay đổi lạnh lùng, cổ kia nho nhã khí chất lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lấy điện thoại ra, Trịnh Hành Tri phân phó nói. Ra một chút Lâm Tuệ Hân bên người kêu Lưu Tân Vũ nam nhân, ta muốn kể lại tư liệu. Thứ 0037 chương ta bảo hộ ngươi không muốn cho rằng có quyền thế người sẽ không cần quản đối phương là bối cảnh gì, liền trực tiếp mãn đi qua là được. Kỳ thật đại đa số có tiền có thế người, thì càng cẩn thận. Bọn hắn có thể vô pháp vô thiên, có thể cậy vào quyền thế ức hiếp so với hắn nhóm lăn lộn kém người, nhưng là bọn hắn chỉ cần đá đến một lần thiết bản, khi cả đời khả năng liền đã thông báo đi. Hơn nữa còn có một câu, tên là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Trịnh Hành Tri đương nhiên muốn tra một chút Lưu Tân Vũ bóng lưng thân phận, nếu như chọc nổi, vậy hãy để cho Lưu Tân Vũ biến mất, nếu như không thể trêu vào. Vậy hắn liền biến mất. Rất đơn giản, Trịnh Hành Tri tại Hàn Thành coi như là nhất phương đại nhân vật, Sa Minh có thể phát triển đến cái này tình cảnh, ít nhiều hắn cũng ra một phần lực. Không lớn, một chút xíu mà thôi. Từ 3 năm trước đây lần thứ nhất nhìn đến Lâm Tuệ Hân. Trịnh Biết Hành đã bị Lâm Tuệ Hân cấp say mê rồi, bắt đầu mê chính là Lâm Tuệ Hân dáng người dung mạo cùng khí chất, về sau là bị Lâm Tuệ Hân năng lực hấp dẫn. Vừa vặn hắn mất vợ hay chồng, nếu như có thể đem Lâm Tuệ Hân cưới trở về. Không chỉ có điền vào người khác sinh chỗ trống, cũng có thể trợ giúp gia tộc càng phía trên một tầng. Lâm Tuệ Hân năng lực mọi người đều biết, Sa Minh thành tựu hiện tại rời không được nàng cầm lái, như vậy nữ nhân, không có thế nào nam nhân không muốn. Vì được đến Lâm Tuệ Hân phương tâm, Trịnh Biết Hành tiền kỳ thu mua không ít Sa Minh cổ phần, liền vì gần quan được ban lộc. Bằng không lấy hắn 3 năm trước đây tính cách, chỉ là vì chơi một chút lời nói, đã sớm không từ thủ đoạn cầm lấy phía dưới Lâm Tuệ Hân. 3 năm trước đây Sa Minh, còn không có hiện tại như vậy đại quy mô. Lưu Tân Vũ ngồi ở công vị phía trên, đợi sau khi cùng với Lâm Tuệ Hân đi tham gia đồng sự, nói vậy còn muốn nhìn thấy Trịnh Hành Tri, hắn bây giờ đang ở nghĩ là không phải nên là cấp Lâm Tuệ Hân tăng lên một chút công lực độ làm nàng đổi lấy đạo cụ. Bằng không này kế tiếp thực không có cảm giác an toàn. Hơn nữa Trịnh Biết Hành cũng làm cho hắn rất khó chịu. Hiện tại lại không phải là hắn tại liếm Lâm Tuệ Hân, mà là Lâm Tuệ Hân tại liếm hắn, ngươi đối với ta phóng ngoan thoại là có ý gì? Thậm chí tìm một chút cơ hội trả thù trở về, Lưu Tân Vũ mình cũng không qua được chính mình cửa này. Lưu Tân Vũ tự hỏi vấn đề, đối diện Ngô Khả Khả nhưng ở tò mò đánh giá. Nàng vừa rồi nhưng là rõ ràng nghe được Lâm Tuệ Hân thân thiết xưng hô Lưu Tân Vũ tên. Chính mình cùng Lâm Tổng mấy năm, Lâm Tổng còn một mực sủa chính mình tiểu Ngô, Lưu Tân Vũ mới bất quá hôm qua mới nhập chức, hôm nay đã bị Lâm Tổng kêu tên. Chẳng lẽ Lưu Tân Vũ cấp Lâm Tổng đổ cái gì thuốc mê? Ngô Khả Khả rất là tò mò. Tại chức tràng đã công tác 2 năm, vẫn là tại loại đại công ty này, trong này ngươi lừa ta gạt nhất rèn luyện người, hơn nữa có thể đảm nhiệm chủ tịch thư ký chức vị này, tâm tư cũng tương đương lung lay. Nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ nhìn một lúc lâu. Ngô Khả Khả thu hồi nhãn thần, chuẩn bị sắp công tác. Lưu Tân Vũ cũng nhận thấy Ngô Khả Khả ánh mắt. Ngũ giác tăng cường về sau, có người ở trộm nhìn hắn, hắn đều có thể thứ nhất thời chênh lệch. Không khỏi nâng lên nhìn lại. Kỳ thật Ngô Khả Khả là thật là khá. tinh xảo mặt trái xoan, ngũ quan cũng coi như thượng là một mỹ nữ, dáng người cao gầy yểu điệu, nên có thịt địa phương cũng có thịt, hơn nữa bởi vì tuổi trẻ, cả người tỏa ra thanh xuân nữ tính hương vị. Không sánh được Lâm Tuệ Hân cùng Tần Thư Dao. Nhưng là phóng tại bên ngoài, tuyệt đối là đại đa số nhân nữ thần, hơn nữa còn có khả năng là cầu mà không được nữ thần. Văn phòng, bởi vì vừa rồi nhạc đệm, Lâm Tuệ Hân lúc này lông mày co rút nhanh. Nàng không biết kế tiếp Trịnh Hành Tri đối với Lưu Tân Vũ triển mở cái gì dạng trả thù. Nhưng là nàng không thể để cho Lưu Tân Vũ nhận được tổn thương. Chớ nói Lưu Tân Vũ là vận mệnh của nàng thể cộng đồng, chính là một cái bình thường người. Nếu như bởi vì chính mình mà nhận được liên lụy, nàng cũng không có khả năng nhẫn tâm. Càng huống chi Lưu Tân Vũ là nàng nhiệm vụ đối tượng, là nàng được đến những thần kia ngạc nhiên nói cụ duy nhất môi giới. Khả năng còn có một chút, chính là trải qua một ngày ở chung, tại nàng tâm lý, đối với Lưu Tân Vũ đã sinh ra một tia không hiểu cảm tình. Kỳ thật nhân chính là như vậy, một người đối với một cái khác nhân sinh ra cảm tình, không quan tâm nhận thức thời gian dài bao nhiêu, mà là ở chỗ trong này một người vì một cái khác nhân bỏ ra bao nhiêu. Khi ngươi vì một người trả giá hơn. Còn thường xuyên suy nghĩ người kia cảm nhận, chẳng sợ chỉ nhận thức một ngày, tại ngươi trong lòng, cũng sẽ xuất hiện cảm tình. Chẳng qua là khi việc nhân khẳng định cũng không rõ ràng lắm thôi. Lâm Tuệ Hân hiện tại chính là như vậy, ngày hôm qua đầu tiên là cấp Lưu Tân Vũ nhìn quần lót. Tiếp lấy giúp hắn mặc quần áo, sau lại buổi tối cùng nhau ăn cơm. Sau khi cơm nước xong còn dùng rất dài thời gian tự hỏi kế tiếp cùng Lưu Tân Vũ quan hệ, ngày hôm sau buổi sáng còn đưa bữa sáng. Trong này còn muốn một mực suy nghĩ Lưu Tân Vũ ý tưởng. Không thể để cho hắn sinh khí, không thể để cho hắn bên trên, có thể nói là phí sức tâm tư, bỏ ra nhiều như vậy, nếu như nói Lâm Tuệ Hân đối với Lưu Tân Vũ còn không có cảm tình. Khi làm sao có khả năng? Bất quá vẫn là về điểm này. Lâm Tuệ Hân lúc này tuyệt đối không có phát hiện chính mình đối với Lưu Tân Vũ cảm tình sản sinh biến hóa. Kế tiếp, Trịnh Hành Tri đại khái đầu tiên là tra Tân Vũ tư liệu, xác định Tân Vũ không có gì bối cảnh, thì phải là uy hiếp. Uy hiếp không thành, liền trực tiếp động thủ. Ta tại Sa Minh, bây giờ còn chưa vạch mặt, hắn khẳng định không dám nhận mặt của ta tại Sa Minh làm loạn, khẳng định như vậy chính là tại bên ngoài động thủ. Ta không thể nào cùng Tân Vũ 24 giờ tại cùng một chỗ. Tân Vũ đại khái cũng không muốn theo ta ở tại cùng một chỗ, kia tại bên ngoài lời nói, liền thoát ly tầm mắt của ta. Bảo Tiêu không thể phái, hắn chính là một cái bình thường người, nếu phái Bảo Tiêu, trước không nói Tân Vũ mình có thể không thể tiếp nhận. Tính là có thể tiếp nhận, Bảo Tiêu cũng khó tránh khỏi sẽ có phạm sai lầm thời điểm hơn nữa Bảo Tiêu cũng có thể bị bắt mua. Lâm Tuệ Hân tại trong não bộ phân tích kế tiếp có thể phát sinh sự tình, đem sở hữu sự tình đều suy nghĩ vô cùng là chu toàn. Như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống. Lâm Tuệ Hân đưa ánh mắt đặt ở chính mình hệ thống túi đeo phía trên, một viên cường thận đan, một viên sơ cấp võ thuật đan, một viên độc tâm đan. Độc tâm đan chính mình sau đó tại động sự sẽ lên muốn dùng. Không thể cấp. Khi cũng chỉ còn lại có sơ cấp võ thuật đan cùng cường thận đan. Không nghĩ tới tối hôm qua rút thưởng rút được đạo cụ, hôm nay có thể chút công dụng nào, thật là xảo. Lâm Tuệ Hân tự giễu một tiếng, có loại rất nhiều chuyện đều tại hệ thống nắm giữ bên trong giống nhau. Lưu Tân Vũ hôm nay tinh thần không tốt, vừa vặn có thể bồi bổ thận, sơ cấp võ thuật đan chính là có thể ứng đối kế tiếp Trịnh Hành Tri sẽ xuất hiện trả thù. Hệ thống đạo cụ thần kỳ như vậy, sơ cấp võ thuật đang ăn đi sau dựng sào thấy bóng. Cường thận đan cũng là như vậy, ta nên giải thích thế nào mấy thứ này nơi phát ra. Hiện tại Lâm Tuệ Hân lại bắt đầu nhức đầu, mấy thứ này ăn đi dễ dàng, nhưng là ăn đi sau đó, Lưu Tân Vũ biến thành tiểu siêu nhân, đến lúc đó chính mình lại nên như thế nào cùng Lưu Tân Vũ giải thích đâu. Nghĩ tới nghĩ lui đều không thể tưởng được biện pháp gì tốt. Lâm Tuệ Hân đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua phát hiện hệ thống vừa cài nhiệm vụ mới đĩa quay. Thứ 0038 chương nhiệm vụ mới nhiệm vụ đĩa quay có thể sinh thành ký chủ trước mặt cần nhất khen thưởng. Trước tiên có thể cầm lấy khen thưởng lại hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại không có cách nào như thế nào cấp Lưu Tân Vũ giải thích vì sao ăn một viên đan dược liền có thể một người đánh 10 người, chỉ có thể cầu trợ ở hệ thống trợ giúp. Hy vọng đến lúc đó hệ thống có thể cấp một cái dễ dàng một điểm nhiệm vụ A, Lâm Tuệ Hân nghĩ. Tiến vào hệ thống, Đi đến nhiệm vụ đĩa quay trong đó, hai cái thật lớn đĩa quay là như vậy làm người khác chú ý, hơi hơi liếc mắt nhìn đạo cụ đĩa quay. Lâm Tuệ Hân có chút rụt rịch, hiện tại trên người của nàng có 5 cái tích phân, có thể tới một lần ngũ liền quất. Vận khí tốt lời nói không chừng có thể rút được nhất cái gì tương đối khá khen thưởng, nếu có thể rút được vĩnh cửu tính siêu tự nhiên đạo cụ. Vậy đơn giản không nên quá hương. Đáng tiếc bây giờ là vì được đến khen thưởng giải quyết trước mắt khốn cảnh, không phải vì lấy tiểu rộng lớn rộng rãi. Hệ thống, nhiệm vụ đĩa quay như thế nào khởi động? Ký chủ ngươi mạnh khỏe, nhiệm vụ đĩa quay bên cạnh có đưa vào khuôn. Đem ngươi trước mặt nghĩ phải giải quyết sự tình viết vào, hệ thống căn cứ ngươi sở phải giải quyết sự tình sinh thành phù hợp ngươi yêu cầu khen thưởng. Ngược lại tương đương thuận tiện. Lâm Tuệ Hân âm thầm gật đầu, nàng còn cho rằng hệ thống trực tiếp dựa theo nàng tâm lý trước mặt ý tưởng kiếp sau thành khen thưởng. Nghĩ, Lâm Tuệ Hân đem như thế nào cấp Lưu Tân Vũ giải thích hệ thống đạo cụ vấn đề đưa vào đi. Nếu Lưu Tân Vũ bây giờ thấy Lâm Tuệ Hân vì đem hệ thống đạo cụ cấp chính mình dùng, còn phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Không biết nên như thế nào nghĩ, phỏng chừng Nhạc Cầm đều phải cười trật khớp a. Vốn chính là vì người khác tốt, không chỉ có muốn đem ưu việt cho người khác, còn muốn vì cho ưu việt sau không làm người khác phát hiện mà hy sinh một ít gì đó. Thật là làm cho nhân cảm thấy kỳ quái a. Cũng liền có tử hệ thống cùng chủ hệ thống chi phân hai người mới có như vậy điệp làm, những người khác phỏng chừng chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Khen thưởng sinh thành, thôi miên đan, này thôi miên đan chỉ có thể dùng ở trợ giúp vận mệnh thể cộng đồng Lưu Tân Vũ ám chỉ hệ thống đạo cụ là bình thường đạo cụ. Không thể thôi miên ám chỉ những ý nghĩ khác. Thôi miên đan. Lâm Tuệ Hân xem qua đạo cụ thương thành, thôi miên đan giá trị 100 tích phân, vì sao như vậy quý? Bởi vì một khi dùng thôi miên đan trợ giúp tẩy não, thôi miên phía dưới ý nghĩ là thâm căn cố đế gieo trồng đang bị thôi miên người trong não. Cho nên mới như vậy quý. Đừng nhìn chính là nhóm người trồng một cái ý nghĩ, liền muốn bán 100 tích phân, nếu như trồng ý nghĩ là làm người khác làm nô tỳ, hoặc là tự sát đâu này. Người trước tương đương có một cái không có khả năng phản kháng nô lệ. Người sau chính là có thể muốn tính mạng người, như vậy đạo cụ như vậy khả năng không quý. Lúc ấy nhìn đến cái này đạo cụ thời điểm Lâm Tuệ Hân thứ nhất thời chính là dùng đến thôi miên Lưu Tân Vũ, nhưng là nhìn đến thôi miên đang mặt sau ghi chú. Không thể đối với vận mệnh thể cộng đồng sử dụng, nàng liền đánh mất cái ý nghĩ này, chỉ có thể cảm thán hệ thống chu đáo, đối với vận mệnh thể cộng đồng bảo hộ. Hiện tại khen thưởng mặc dù là thôi miên đan, nhưng là mặt sau ghi chú vẫn là chỉ có thể dùng cho lần này sự kiện. Không thể có cách dùng khác. Có biện pháp giải quyết sau nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nội tâm cũng có hơi thất vọng. Đừng nhìn Lâm Tuệ Hân hiện tại khắp nơi vì Lưu Tân Vũ nghĩ, hai người còn có một lần siêu việt tỷ đệ tiếp xúc. Nhưng là liền đừng cho là Lâm Tuệ Hân đã bỏ đi chống cự, chỉ cần có biện pháp, nàng còn thì nguyện ý bảo trì chính mình độc lập. Dù sao Lâm Tuệ Hân không phải là bình thường nữ nhân, mà là một cái thành thục độc lập đưa ra thị trường lão tổng. Khen thưởng đã sinh thành, ký chủ phải chăng cần phải lĩnh khen thưởng sau không thể lui về, nhiệm vụ đĩa quay cũng đem khởi động. Đang chuẩn bị lĩnh khen thưởng Lâm Tuệ Hân, lúc này dừng một chút, nàng vốn cho rằng khen thưởng sinh thành. Nhiệm vụ đĩa quay liền sẽ lập tức sinh thành, hiện tại cũng không phải nóng nảy. Tiếp tục tại đưa vào khung đưa vào giúp thế nào trợ Lưu Tân Vũ vượt qua sự kiện lần này. Khen thưởng sinh thành, 1. Siêu cấp võ thuật đan. 2. Gạt bỏ Trịnh Hành Tri. 3. May mắn đan 10. Khen thưởng tam chọn nhất. Hữu Nghị nhắc nhở, nhiệm vụ khen thưởng càng quý trọng, nhiệm vụ độ khó càng cao, thỉnh ký chủ cẩn thận tuyển chọn. Nhìn đến cái này khen thưởng, Lâm Tuệ Hân lúc này đánh muốn lui lại. Vốn là nàng chính là nhìn tìm hiểu một chút. Không thể cái gì đều ban Lưu Tân Vũ giải quyết, cho hắn chế tạo một điểm áp lực cùng kẻ địch cũng có thể rất tốt xúc tiến hắn trưởng thành. Hạ quyết tâm, Lâm Tuệ Hân chỉ lựa chọn thôi miên đan khen thưởng. Khen thưởng phát ra, nhiệm vụ đĩa quay khởi động. Thỉnh ký chủ chờ đợi tiếp nhận nhiệm vụ. Lâm Tuệ Hân không có lập tức đi xem ra nhập bao bọc trong đó thôi miên đan, mà là đem lực chú ý đều đặt ở trước mắt đã đang nhanh chóng xoay tròn đĩa quay phía trên. Lúc này đĩa quay thượng kia dày đặt ma ma nhiệm vụ văn tự giống nhau không có hiện ra. Bởi vậy Lâm Tuệ Hân cũng không biết nhiệm vụ đĩa quay thượng nhiệm vụ đến tột cùng đều là dạng gì. Bất quá dựa theo chi hai lần trước nhiệm vụ nội dung đến nhìn, cái hệ thống này tuyệt đối không là đứng đắn gì hệ thống, sở hữu nhiệm vụ đều là nữ nhân đi đòi hảo nam nhân hoặc là câu dẫn nam nhân nhiệm vụ. Hơn nữa theo nhiệm vụ tiến dần lên độ khó đến nhìn, nhiệm vụ chỉ biết càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ghê tởm. Cũng không biết kế tiếp phát triển đến một bước kia rồi, chỉ hy vọng không muốn lập tức làm chính mình cởi sạch quần áo đi câu dẫn Lưu Tân Vũ mới tốt. Kỳ thật hệ thống như vậy, nhằm vào nữ tính câu dẫn nam nhân, chẳng phải là có thể nhằm vào sở hữu nữ tính, nếu như buộc lại đến phong trần tiểu thư, hoặc là đêm tràng tiểu công chúa, nhiệm vụ như vậy quả thực không nên quá đơn giản. Sở dĩ Lâm Tuệ Hân cảm thấy nan, là bởi vì thân phận địa vị khác biệt, đầu tiên nàng là cao cao tại thượng đưa ra thị trường lão tổng, đồng thời sống nửa đời người, từ trước đến nay chưa từng câu dẫn nam nhân, bởi vậy hệ thống mỗi một cái nhiệm vụ ban phát. Đối với nàng tới nói đều là một loại khiêu chiến hoàn toàn mới, từng tầng một lột ra nàng xấu hổ áo khoác, đem nàng bại lộ tại trước mặt nam nhân. Lâm Tuệ Hân khẩn trương chờ đợi, đĩa quay tốc độ chậm rãi rơi chậm lại, rất nhanh liền dừng lại. Kim đồng hồ dừng lại tại một hàng chữ viết mơ hồ không rõ ô vuông phía trên. Đương đĩa quay hoàn toàn đình chỉ, ô vuông thượng văn tự phát tán ra một tia mênh mông ánh huỳnh quang, văn tự từ mơ hồ đến rõ ràng, hiện ra tại Lâm Tuệ Hân trước mắt. Khi thấy phía trên văn tự, Lâm Tuệ Hân toàn thân lập tức cứng đờ. Sắc mặt trở nên rất là khó coi. Nàng làm xong kế tiếp nhiệm vụ chừng mực trở nên lớn hơn nữa chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới chừng mực trở nên lớn như vậy. Hai tay nắm thật chặt, trực tiếp đều có hơi trắng bệch. Tại Lâm Tuệ Hân quyết định muốn tiến hành nhiệm vụ đĩa quay đến bang Lưu Tân Vũ thời điểm Lưu Tân Vũ cũng đồng thời thu được hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 8, trước mặt thuần phục độ 13, đột nhiên gia tăng thuần phục độ, làm Lưu Tân Vũ trượng nhị hòa thượng không hiểu. Đây là xảy ra chuyện gì, làm sao có khả năng đột nhiên gia tăng thuần phục độ? Ta vừa rồi cái gì cũng chưa làm a. Lưu Tân Vũ mộng một chút, căn bản không biết là xảy ra chuyện gì. Không nghĩ ra vậy không nghĩ, dù sao Lưu Tân Vũ ước gì Lâm Tuệ Hân thuần phục độ lã tả dâng lên, ngủ vừa mới thức tỉnh liền trực tiếp đến Max Level. Có thể không đợi Lưu Tân Vũ lấy lại tinh thần, hệ thống nhắc nhở tiếng lại lần nữa vang lên. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân đã tiếp nhận nhiệm vụ. Làm vận mệnh cùng chung thể Lưu Tân Vũ nhìn đến chính mình lõa thể. Cũng câu dẫn vận mệnh cùng chung thể ôm chính mình. Thứ 0039 chưa nghĩ biện pháp bày ra lõa thể, tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân đem tại một ngày nội áp dụng các loại phương thức hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh ký chủ chờ đợi. Cái này Lưu Tân Vũ là thật bối rối. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi rõ ràng không có nhiệm vụ kích phát, hơn nữa mình cũng không có tuyển chọn nhiệm vụ. Như thế nào Lâm Tuệ Hân liền tiếp nhận nhiệm vụ, hơn nữa còn là nhất cái hai sao nhiệm vụ. Đối với hệ thống nhiệm vụ cấp bậc độ khó tinh cấp, Lưu Tân Vũ hiện tại đã thập phần nhưng mà, không cần giới thiệu, quan nhìn văn tự cũng biết là mấy sao nhiệm vụ. Hệ thống, đây là xảy ra chuyện gì, vì sao Lâm Tuệ Hân trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ? Lưu Tân Vũ trầm giọng nói, nếu như hệ thống không hề giống ngày hôm qua buộc lại khi sở giới thiệu cái kia dạng. Đột nhiên có ý thức tự chủ, có thể tùy ý ban phát nhiệm vụ. Như vậy Lưu Tân Vũ liền muốn suy nghĩ kế tiếp đổi một loại phương thức tại hệ thống nơi này được đến chỗ tốt rồi. Hắn không thích sự tình ra ngoài tại chính mình đoán trước ở ngoài. Như vậy sẽ làm hắn thực không có cảm giác an toàn. Vì rất tốt tăng lên tử hệ thống ký chủ tính tích cực, cùng với chủ hệ thống ký chủ thoải mái tính, hôm qua hệ thống đúng lúc làm ra điều chỉnh. Hệ thống vẫn như cũ vẫn là cái kia lạnh băng điện tử tổ hợp thanh âm. Không có bất cứ tia cảm tình nào dao động, cấp Lưu Tân Vũ giải thích tối hôm qua tử hệ thống thăng cấp sự tình. Nói cách khác, hiện tại sở hữu nhiệm vụ không cần ta đến tuyển định, hơn nữa kích phát cũng không dùng kích phát, hoàn toàn dựa vào tử hệ thống ký chủ tự chủ lựa chọn à. Chẳng phải là, ký chủ vẫn như cũ có thể tuyển định nhiệm vụ, chẳng qua tuyển định nhiệm vụ trước sách, chỉ có thể là gây ra tính nhiệm vụ. Nhiệm vụ đĩa quay cấp tử hệ thống nhiệm vụ là cố định, ký chủ không thể tuyển chọn. Lưu Tân Vũ xoa xoa cằm, đột nhiên cảm thấy như vậy kỳ thật cũng không tệ, như vậy chính mình có thể có càng nhiều kinh ngạc vui mừng, dù sao gây ra thức nhiệm vụ không phải là tùy thời đều có, hơn nữa nhiệm vụ đĩa quay cũng quả thật có thể điều động Lâm Tuệ Hân tính tích cực. Khó trách vừa rồi Lâm Tuệ Hân thuần phục độ đột nhiên dâng lên, nguyên lai là luôn luôn tại lo lắng ta, vì ta suy nghĩ. Lưu Tân Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Tại loại này tâm thái phía dưới, thuần phục độ có sở biến hóa rất bình thường. Lâm Tuệ Hân hoàn thành nhiệm vụ lần này khen thưởng là cái gì? Lưu Tân Vũ đột nhiên hỏi. Hệ thống trực tiếp trả lời, bản thân Lưu Tân Vũ liền có được tiên tri quyền lợi, những cái này Lưu Tân Vũ chỉ cần hỏi, hệ thống liền tri vô bất ngôn. Nhưng là Lưu Tân Vũ không hỏi, hệ thống trừ bỏ tất yếu nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ sau rút thưởng nhắc nhở, cái khác cũng không có khả năng chủ động đề cập. Ta đây có khả năng hay không thật bị thôi miên? Lưu Tân Vũ nói. Sở hữu đối với ký chủ tai hại đạo cụ. Đều muốn không có khả năng đối với ký chủ sinh ra nhiệm vụ tác dụng. Lưu Tân Vũ minh bạch, thôi miên đan loại này đạo cụ, đối với mình là có thể tạo thành tổn thương, cho nên không có hiệu, nhưng là mình biết rồi thôi miên đan tác dụng. Cũng biết Lâm Tuệ Hân kế tiếp tính toán, nếu như chính mình muốn cho tuần vui này diễn thôi, như vậy mình cũng nhất định phải phối hợp Lâm Tuệ Hân. Giống cự căn đan, cường thận đan những cái này đối với chính mình hữu ích đạo cụ, là sinh ra tác dụng. Điểm này, thật ra khiến chính mình không có gì nỗi lo về sau. Bất quá như vậy lời nói, cũng rất khảo nghiệm chính mình diễn kịch. Lâm Tuệ Hân tính nết vẫn là tương đối ôn hòa thiện lương, không có làm ra cái gì cực đoan sự tình. Một chút sự tình đều dựa theo hệ thống cùng phương thức của mình tại thuận lợi đi. Mà nếu quả về sau gặp được một chút sử dụng thủ đoạn cực đoan nữ nhân, như vậy thì cần phải thật tốt phối hợp, thật tốt đóng kịch. Vậy sau này tử hệ thống còn sẽ không tiếp tục thăng cấp. Tử hệ thống căn cứ từng cái buộc lại ký chủ thích hợp với trước mặt hệ thống, không có khả năng nhất thành bất biến. Lưu Tân Vũ lông mày nhướng lên, như vậy cũng rất có ý tứ. Bất quá bây giờ còn sớm, không cần đi suy nghĩ những cái này. Kế tiếp để cho Lưu Tân Vũ mong chờ, ngược lại là Lâm Tuệ Hân như thế nào tại một ngày bên trong hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lâm Tuệ Hân lõa thể A, kia đẩy đà thân thể, không biết cởi sạch đến tột cùng sẽ là như thế nào một loại thị giác thịnh yến. Hơn nữa còn muốn cho chính mình ôm lấy nàng. Nếu như đến lúc đó ta nhịn không được cường chiếm hữu nàng, không biết nàng có thể đáp ứng hay không. Lưu Tân Vũ nghĩ. Văn phòng, Lâm Tuệ Hân nhìn phía trên hiện ra nhiệm vụ, từ chối rất lâu. Tại cự tuyệt cùng tiếp nhận hai loại tuyển chọn một mực do dự. Tiếp nhận, như vậy chính mình trong sạch thân thể muốn bị Lưu Tân Vũ nhìn quang, hơn nữa mình làm khi không mặc quần áo, còn muốn câu dẫn Lưu Tân Vũ đến ôm chính mình. Nếu như nhất không chú ý, càng có khả năng có thể sinh ra hậu quả không thể biết trước. Nàng thực tự tin thân thể của chính mình đối với nam nhân bao lớn cám dỗ. Tin tưởng bất kỳ nam nhân nào tại dưới loại tình huống đó, không có khả năng bảo trì tuyệt đối lý trí. Một khi đột phá ranh giới cuối cùng, như vậy mình và Lưu Tân Vũ quan hệ liền hoàn toàn thay đổi, dù là Lâm Tuệ Hân tâm lý đã đoán được về sau sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng là hiện tại mới ngày hôm sau liền nếu như vậy. Vẫn để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Nhưng là cự tuyệt. Không chỉ có nhiệm vụ khen thưởng thu hồi, mình cũng gặp phải trừng phạt. Tuy nói nhiệm vụ này khen thưởng cũng không cao lắm, nhưng là trừng phạt nàng cũng không dám đi thử tham. Nàng còn thực có rất nhiều việc chưa hoàn thành. Cuối cùng tại lợi hại suy nghĩ phía dưới, Lâm Tuệ Hân tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Bất quá khi nhìn đến nhiệm vụ thời hạn, Lâm Tuệ Hân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, phía trước hai nhiệm vụ đều là tại một giờ nội hoàn thành, nếu nhiệm vụ lần này giống nhau tại một giờ nội hoàn thành. Vậy quá vội vàng gấp gáp. Kế tiếp nàng còn muốn mời dự họp đồng sự. Hơn nữa làm Lưu Tân Vũ nhìn đến chính mình lõa thể, cũng không thể trực tiếp kêu Lưu Tân Vũ tiến văn phòng, sau đó chính mình cởi hết quần áo làm hắn xem đi. Khi Lưu Tân Vũ phỏng chừng cho rằng chính mình được thất tâm phong. Chính mình ngày hôm qua đột nhiên muốn cấp Lưu Tân Vũ mặc quần áo, bình thường tới nói, đối với mới quen một ngày nam nữ tới nói, đây đã là rất vi lễ thường sự tình. Nếu như chính mình tại trực tiếp cởi sạch quần áo làm Lưu Tân Vũ nhìn. Khi Lưu Tân Vũ đem mình làm cái gì nhân? Dâm ô vẫn là dâm phụ. Lâm Tuệ Hân không nghĩ theo vì hoàn thành nhiệm vụ, ngay tại Lưu Tân Vũ tâm lý trở thành một cái không tuân thủ nữ tắc. Nhìn đến nam nhân liền dùng sức câu dẫn hắn nữ nhân. Nếu như là như vậy lời nói, kia phỏng chừng đời này cũng không chịu định đem công lực độ cà mãn. Nam nhân đối với một cái không tuân thủ nữ tắc nữ nhân sinh ra trên thân thể hảo cảm. Nhưng vĩnh viễn không cần tại trong lòng sinh ra hảo cảm. Điểm này, Lâm Tuệ Hân phi thường rõ ràng. Hơn nữa dựa theo hệ thống nước tiểu tính, chính mình phỏng chừng cùng với Lưu Tân Vũ tại cùng một chỗ cả đời, nếu như ấn tượng kém, tính là mỗi một cái nhiệm vụ đều có thể hoàn thành. Ngày sau Lưu Tân Vũ tâm lý khẳng định cũng sẽ có khúc mắc. Loại này mất nhiều hơn được sự tình, Lâm Tuệ Hân làm sao có khả năng đi làm. Cho nên tính là muốn cho Lưu Tân Vũ nhìn đến chính mình lõa thể, vậy cũng muốn tại song phương đều lơ đãng. Ngoài ý muốn thời điểm phát sinh, như vậy mới có thể thuận theo tự nhiên. Lâm Tuệ Hân suy nghĩ nên như thế nào làm Lưu Tân Vũ một lúc tự nhiên nhìn đến thân thể của mình, lại muốn tại một bước cuối cùng ngưng hẳn Lưu Tân Vũ xúc động. Thời gian tại từng giây từng phút quá khứ. Thứ 0040 chương ngày khác nhất định hôm nay Sa Minh tập đoàn rất là náo nhiệt, bãi đổ xe nội trưng bày đủ loại kiểu dáng xe sang trọng. Một chút thần long thấy đầu không thấy đuôi cổ đông nhóm nhau nhau tại trợ lý ủng hộ phía dưới đi đến công ty. Đi vào công ty cổ đông phòng họp. Phòng họp muôn hình muôn vẻ ngồi 7-8 cá nhân, nữ có nam có, nam chiếm đa số, đại bộ phận đều là lên tuổi tác người, thậm chí còn có lão niên người. Một đám khí chất phi thường, áo mũ chỉnh tề. Toàn thân để lộ ra một cổ nhân sĩ thành công hương vị. Một cái đưa ra thị trường công ty, cổ đông rất nhiều, nhưng là lời nói có trọng lượng cổ đông cũng không nhiều, có thể ở cổ đông phòng họp có nhỏ nhoi đã ít lại càng ít. Trịnh Hành Tri tọa tại bên cạnh tay trái vị trí thứ nhất, hắn lúc này đang cùng bên cạnh người trò chuyện vui vẻ. Trịnh Tổng, ngươi và Lâm Tổng đi gần nhất, mấy ngày hôm trước không phải là vừa triệu khai cổ đông đại hội, như thế nào hôm nay lại mời dự họp? Bên cạnh người là một cái 50-60 tuổi nam nhân, tại Sa Minh cổ phần, cũng không ít, cùng Trịnh Hành Tri quan hệ tốt lắm. Bất quá Sa Minh tập đoàn, Lâm Tuệ Hân một người độc chiếm 49% cổ phần, hơn nữa Lâm Tuệ Hân cũng có duy trì chính mình cổ đông. Có thể nói chỉ cần duy trì nàng người không phản bội nàng, tại toàn bộ Sa Minh, nàng có thể độc đoán chuyên quyền. Bởi vậy công ty rất nhiều quyết sách, trên cơ bản chỉ cần là Lâm Tuệ Hân quyết định, vốn không có thực hành không được. Hơn nữa Lâm Tuệ Hân cầm lái Sa Minh lâu như vậy, mỗi một cái quyết sách trên cơ bản cũng có thể làm cho công ty lợi nhuận. Gia nhập Sa Minh là vì kiếm tiền, không có khả năng ngại tiền thiếu, bởi vậy rất lâu, những cái này cổ đông đều là duy trì Lâm Tuệ Hân. Bất quá tại một ít thời điểm, bọn hắn cũng quay lại lập trường. Vương Tổng nói đùa, ta cùng Lâm Tổng chính là bình thường hợp tác quan hệ, chạy đi đâu gần. Trịnh Hành Tri mỉm cười, lắc đầu nói, ta đây liền không rõ ràng lắm, có khả năng là mấy ngày nay đấu giá không quá thuận lợi. Cho nên nghĩ lại lần nữa thương lượng một chút a. Tây Hồ đất hoang đấu giá, là lần trước Lâm Tuệ Hân mời dự họp cổ đông đại hội nguyên nhân, cũng là Sa Minh tình thế bắt buộc hạng mục, bất quá bây giờ trừ bỏ cá biệt lãnh đạo cùng Lâm Tuệ Hân. Còn không có có bất kỳ người nào biết, Tây Hồ đất hoang đã thuộc về Sa Minh. Vương Đại Hải cười ha ha một tiếng, luôn lão, bất quá tinh thần đầu cũng rất tốt, nói chuyện âm thanh trung khí 10 phần, Trịnh Tổng, ngươi đây có thể liền khiêm tốn. Người nào không biết ngươi đối với Lâm Tổng tâm ý, Lâm Tổng cũng chưa từng có rõ ràng cự tuyệt quá, ta lão đầu nhưng là một mực chờ đợi uống các ngươi rượu mừng. Trịnh Hành Tri nhẹ nhàng cười, Vương Đại Hải nói vẫn là thực làm hắn thoải mái. Theo đuổi Lâm Tuệ Hân 3 năm, Lâm Tuệ Hân quả thật chưa từng có rõ ràng cự tuyệt quá, nhưng là cũng chưa từng có cùng hắn có cái gì quá nhiều tiếp xúc, lén lút ăn cơm càng là chưa từng có. Bất quá hắn cũng không cấp bách. Lâm Tuệ Hân loại này nữ nhân, là cần phải chậm rãi công hãm. Dù sao Lâm Tuệ Hân cũng chưa từng có cùng bất kỳ nam nhân nào từng có thân mật tiếp xúc. Nhưng là hôm nay xuất hiện Lưu Tân Vũ, cùng với Lâm Tuệ Hân thái độ, lại làm cho hắn rất là tích. Mượn Vương Tổng chúc lành, đến lúc đó nhất định mời ngươi uống rượu. Cái bát cốc còn chưa lật lên đâu, nhưng là Trịnh Hành Tri đã đem Lâm Tuệ Hân trở thành chính mình nữ nhân, cho rằng hai người kết hôn. Đó là sớm hay muộn sự tình. Vương Đại Hải tùy ý cười, không có tại cái đề tài này phía trên nhiều lời, mà chỉ nói, Trịnh Tổng đối với Tây Hồ đất hoang đấu giá là ý tưởng gì, cảm thấy có hay không khả năng bắt. Tuệ Hân nghĩ bắt đất hoang ý tưởng người mắt sáng đều biết, không người nào nguyện ý Sa Minh lại tiến đến chia cắt bánh ngọt, hơn nữa Sa Minh sức mạnh không đủ, còn là rất khó a. Trịnh Hành Tri khe khẽ thở dài, lắc đầu nói. Khi Trịnh Tổng không chuẩn bị ban Lâm Tổng. Vương Đại Hải nói. Sa Minh sở hữu cổ đông bên trong, Trịnh Hành Tri bối cảnh cùng quan hệ là thâm hậu nhất, nếu như Trịnh Hành Tri khẳng giúp đỡ, Bắc Đất Hoang vẫn có không ít nắm chắc. Giúp ta tất nhiên là muốn ban. Trịnh Hành Tri nói, bất quá ban cũng ban cam tâm tình nguyện, không thể cưỡng cầu. Tại một điểm phía trên, ta nhất định là nhận thức có thể Trịnh Tổng, vẫn là câu nói kia, Trịnh Tổng cùng Lâm Tổng quần anh tụ hội, nếu như các ngươi có thể tại cùng một chỗ. Sa Minh khẳng định cũng sẽ ở các ngươi dắt tay cố gắng, đi xa hơn. Ta cái này lão đầu, cũng có thể theo lấy uống miệng nồng canh. Vương Đại Hải nơi nào không rõ Trịnh Hành Tri ý tứ. Trịnh Hành Tri theo đuổi Lâm Tuệ hơn 3 năm. Các cổ đông rất là duy trì, một cái có năng lực, một cái có liên quan hệ, hai người nếu như kết hợp, Sa Minh nhất định là có thể nâng cao một bước. Nhưng là cũng biết Lâm Tuệ Hân cũng không có tiếp nhận Trịnh Hành Tri hành động. Bất quá bây giờ nhìn đến, giống như Trịnh Hành Tri chuẩn bị để giúp Sa Minh Bắc Đất Hoang điều kiện đến thúc đẩy hai người quan hệ tiến thêm một bước phát triển. Vương Đại Hải trong lòng rõ ràng. Có Vương Tổng những lời này, ta đây an tâm. Trịnh Hành Tri vuốt cằm nói. Phòng họp có người giống Trịnh Hành Tri cùng Vương Đại Hải tại nhỏ giọng nói, cũng có nhân mặt không ra âm thanh, nói chuyện người đều là đang đàm luận lần này cổ đông đại hội vì sao mời dự họp. Văn phòng bên này. Mắt mở thời gian nhanh đến rồi, Lâm Tuệ Hân bình phục một chút tâm thần, xuất môn mang theo Lưu Tân Vũ cùng Ngô Khả Khả đi tới phòng họp. Chính mình theo lấy đi phòng họp đây là bình thường, như thế nào Lưu Tân Vũ cũng theo lấy đây. Ngô Khả Khả âm thầm ném một ánh mắt Lưu Tân Vũ, trong lòng cô. Tiến cửa phòng họp, Lâm Tuệ Hân dừng một chút, dặn dò, Tân Vũ, ngươi chờ chút thật tốt xem trọng hiếu học. Yên tâm đi Hân tỷ, ta biết. Ngô Khả Khả càng ngày càng xem không hiểu rồi. Như thế nào Lâm Tổng đối với Lưu Tân Vũ tốt như vậy, nàng cảm giác chính mình đầu cũng không đủ dùng, bất quá bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, tiến lên từng bước đẩy ra phòng họp đại môn. Lâm Tuệ Hân cất bước đi vào. Hai người ở sau người theo lấy đang tiến vào. Lâm Tuệ Hân đi tới hội nghị chủ tọa, Lưu Tân Vũ đang chuẩn bị đuổi theo, bên cạnh Ngô Khả Khả đụng một cái tay hắn, triều bên cạnh báo cho biết phía dưới, thấp giọng nói, vị trí của chúng ta tại bên cạnh này. Dự thính, ghi lại là được. Lưu Tân Vũ cũng là lần thứ nhất đến cổ đông, không hiểu nhiều lắm, thuận theo lấy Ngô Khả Khả đến một bên xó xỉnh đứng lấy. Cảm ơn. Lưu Tân Vũ thấp giọng nói. Việc nhỏ, mời ta ăn cơm là được. Ngô Khả Khả cúi đầu, trong lòng ôm lấy văn kiện tư liệu, giống như tại lật xem tư liệu. Lưu Tân Vũ có chút kinh ngạc, ngày hôm qua cùng Ngô Khả Khả ngắn ngủi trao đổi, phát hiện cái này nữ nhân có chút cao ngạo, hôm nay như thế nào một chút liền muốn chính mình mời ăn cơm. Ngày khác nhất định. Lưu Tân Vũ môi khẽ nhúc nhích. Tốt. Ngày khác. Giữ lời nói. Ngô Khả Khả lập tức nói. Lưu Tân Vũ âm thầm cười, cũng không biết Ngô Khả Khả có hay không đọc biết chính mình một lời hai ý nghĩa ý tứ, đại khái là không biết. Bằng không có khả năng sảng khoái như vậy. Lâm Tuệ Hân đi đến chủ vị, cũng không có ngồi xuống, quét mắt liếc nhìn một cái ở đây cổ đông, hôm nay mời dự họp cổ đông đại hội, là muốn cùng đại gia thương lượng một chút, Tây Hồ Đất Hoang sự tình. Thứ 0041 chương áp chế Lưu Tân Vũ không tiếp tục cùng Ngô Khả Khả nhỏ tiếng nói nhỏ, mà là đem lực chú ý đặt ở Lâm Tuệ Hân trên người. Lúc này Lâm Tuệ Hân, mạnh mẽ vang dội, sắc mặt nghiêm túc, cả người phát tán ra một loại làm người ta sinh ra khí tràng. Cùng bình thường đối đãi Lưu Tân Vũ thái độ hoàn toàn khác biệt. Nếu như không nhìn mặt, bằng vào cảm giác nhìn cá nhân khí tràng, hoàn toàn chính là hai cái khác biệt người. Bởi vậy có thể thấy được, thành thục nữ nhân, tại người trước người sau đến tục cùng có bao nhiêu đại biến hóa. Lâm Tuệ Hân do sớm công lược Lưu Tân Vũ, mà bỏ ra nhiều đại giới. Lâm Tuệ Hân phát ngôn đám người sớm có đoán trước, ở đây duy nhất nữ tính cổ đông Thù Lị mở miệng nói, Lâm Tổng, Tây Hồ Đất Hoang chúng ta Sa Minh tình thế bắt buộc. Ngươi cần gì duy trì, ta thứ nhất đồng ý. Lâm Tuệ Hân khẽ gật đầu, cũng không nói gì cái gì khác, chờ đợi những người khác phát ngôn. Tọa tại bên cạnh tay phải vị trí thứ nhất trung niên nam nhân nào gian nói, Lâm Tổng, ngài nghĩ bắt Tây Hồ Đất Hoang tiến quân phòng địa sản. Điểm ấy chúng ta ở đây người nhất định là duy trì. Nhưng là... Nào gian dừng một chút, trầm giọng nói, chúng ta muốn lượng sức mà đi, bản thân Sa Minh bước chân ngành nghề đã rất nhiều, nếu như sẽ đem đại bộ phận tài chính vùi đầu vào Tây Hồ đất hoang. Chúng ta thực có khả năng sau đó kế phát lực không đủ. Lâm Tuệ Hân không cắt đứt, sắc mặt như thường chờ đợi Nào Giang nói hết lời. Sa Minh cổ đông có tam đại phái hệ, một là lấy Lâm Tuệ Hân cầm đầu Nguyên Thủy phái hệ. Hai là lấy Trịnh Hành Tri cầm đầu Tân Tiến phái hệ, tam chính là lấy Nào Giang cầm đầu Trung Lập phái hệ cũng thuộc về ở phái bảo thủ. Tam phương đều vì Sa Minh phát triển mà cố gắng, dù sao không có người nào không muốn kiếm tiền. Nhưng là trừ Lâm Tuệ Hân là chân chính vì Sa Minh dốc hết tâm huyết ở ngoài, những người khác đều có này tâm tư của hắn. Nhìn chằm chằm Tây Hồ khối kia đất hoang tập đoàn nhiều lắm, chúng ta Sa Minh cũng không có quá nhiều ưu thế. Lúc trước đồng ý Lâm Tổng đấu giá Tây Hồ đất hoang, là chúng ta tin tưởng Lâm Tổng ánh mắt, mà nếu quả phải thêm đại đầu nhập, ta vẫn là hy vọng Lâm Tổng có thể nhiều hơn suy nghĩ. Nào Giang nói rất đơn giản, nguyên lai đã nói phương án. Nếu như có thể đấu giá thành công, vậy ngoạn, nếu như còn muốn thêm tiền, còn muốn gia tăng đầu nhập, thật có lỗi, ta không đồng ý. Đám người tự nhiên là biết Lâm Tuệ Hân cổ phần nhiều nhất, cuối cùng quyền quyết định tại tay nàng bên trong. Nhưng là bọn hắn liên hiệp lên, cũng có khả năng cấp Lâm Tuệ Hân tạo thành không ít phiền toái. Lâm Tuệ Hân mặt không biểu cảm gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Trịnh Hành Tri. Trịnh Hành Tri nhún nhún bả vai, dư quang của khóe mắt ném một ánh mắt đứng ở xó xỉnh Lưu Tân Vũ. Khóe mắt hơi hơi nhấc nhảy, cười nhạt nói, mọi người đều biết ta là Lâm Tổng người theo đuổi, Lâm Tổng làm quyết định gì, ta khẳng định ta vô điều kiện duy trì. Bất quá theo xa mắt sáng trước điều kiện, muốn bắt Tây Hồ đất hoang. Vẫn là tương đối khó khăn, điểm này, ta cũng nhất định phải ăn ngay nói thật, không thể mù quáng. Có người pha trò, dĩ nhiên là sẽ có vai diễn phụ, thuộc về Trịnh Hành Tri nhất hệ người không thôi Vương Đại Hải một người, nhưng là Vương Đại Hải đầu tiên cười nói. Quả thật như thế, chúng ta Sa Minh tại Lâm Tổng dẫn dắt phía dưới, vô luận là danh tiếng vẫn là quy mô, đều là ngành nghề nhân tài kiệt xuất, có Lâm Tổng xem như Sa Minh người cầm lái, là Sa Minh may mắn. Vương Đại Hải dùng hết từ ngữ ca ngợi Lâm Tuệ Hân. Nhưng là một lúc sau chuyện liền thay đổi, Lâm Tổng năng lực cường phải không cường, hiện tại Sa Minh cũng có không tiểu quy mô, có thể là muốn thuận lợi tiến quân phòng địa sản, hơn nữa tại phòng địa sản ngành nghề đứng vững gót chân, vậy do ánh mắt và năng lực còn là xa xa không đủ. Điểm này, ta cảm thấy đại gia hẳn là nhận thức có thể. Nói đúng, Vương Tổng ánh mắt độc đáo. Lập tức liền có hai người phụ họa lên. Mà thôi Nào Giang cầm đầu Trung Lập phái là có chút nghi hoặc, không rõ Vương Đại Hải những người này là chuẩn bị làm cái gì. Vương Đại Hải nhìn về phía Lâm Tuệ Hân, đề nghị, Lâm Tổng có năng lực thật tinh mắt, Trịnh Tổng cũng là chúng ta Sa Minh cổ đông, tại Trịnh Tổng trở thành chúng ta Sa Minh cổ đông đến nay, rất nhiều chuyện thuận lợi rất nhiều, tại tọa lời nói. Ta tuổi tác cũng lớn nhất, cậy già lên mặt không sợ bị nói một câu, Trịnh Tổng đối với Lâm Tổng ưa thích không rời, cùng dạy một mảnh. Nếu là hai người có thể đi đến cùng một chỗ, chúng ta Sa Minh tại Trịnh Tổng cùng Lâm Tổng dẫn dắt phía dưới, khẳng định có thể nâng cao một bước, lần này Tây Hồ đất hoang hạng mục cũng có thể nâng cao không ít xác suất thành công. Lời này vừa ra, ở đây người cái nào không phải là tâm tư lung linh hạng người, lập tức liền minh bạch Trịnh Hành Tri tính toán. Đây là muốn dùng bắt Tây Hồ đất hoang lần này hạng mục người tình làm Lâm Tuệ Hân đáp ứng Trịnh Hành Tri theo đuổi. Trịnh Hành Tri có liên quan hệ, gia tộc tại Hàng Thành thâm căn cố đế, nếu như Trịnh Hành Tri khẳng vận dụng quan hệ. Xa rõ là có rất lớn xác suất có thể bắt Tây Hồ đất hoang hạng mục. Trịnh Hành Tri bản thân cũng là Sa Minh cổ đông, Sa Minh nếu như có thể bắt Tây Hồ đất hoang, tiến quân phòng địa sản, đối với Trịnh Hành Tri tới nói. Cũng là một lần kiếm tiền cơ hội, nhưng là tại sao muốn dùng cái này đến áp chế Lâm Tuệ Hân, cái này liên quan đến lòng người vấn đề. Thứ nhất, Sa Minh thị trường giá trị lại lần nữa tăng vọt, Lâm Tuệ Hân địa vị cũng có khả năng nước lên thì thuyền lên. Khi đó Trịnh Hành Tri lại muốn dùng thủ đoạn khác kiềm chế Lâm Tuệ Hân, kia sẽ rất khó. Thứ hai, như Sa Minh thị trường giá trị lại phồng, Lâm Tuệ Hân tại Sa Minh địa vị đem không thể lay động, kia một chút phái bảo thủ cũng có khả năng hoàn toàn đảo hướng Lâm Tuệ Hân. Ai không muốn theo lấy một cái đặc biệt kiếm tiền người? Thứ ba, Trịnh Hành Tri chủ động giúp đỡ, nếu như sau đó Lâm Tuệ Hân không nhận tình, Trịnh Hành Tri lại mất đi kiềm chế Lâm Tuệ Hân thủ đoạn, cái này không phải là thua thiệt lớn. Cho nên còn không bằng dùng lần này cơ hội áp chế Lâm Tuệ Hân, nếu là Lâm Tuệ Hân đồng ý, không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể nắm giữ Sa Minh, đồng thời thân gia còn có thể lại lần nữa tăng vọt, nhất cử tam đắc sự tình. Trịnh Hành Tri làm sao có khả năng không làm như vậy đâu. Nào Giang yên lặng nhìn liếc nhìn một cái Lâm Tuệ Hân cùng Trịnh Hành Tri, không lên tiếng, hắn loại này trung lập phái, không có khả năng dẫn đầu cho thấy thái độ. Thật ghê tởm. Dùng loại thủ đoạn này theo đuổi cầu Lâm Tổng. Ngô Khả Khả khinh thường gắt một cái. Cài cấp bách, lập tức liền có trò hay để nhìn. Lưu Tân Vũ vui sướng khi người gặp họa nói một câu. Như thế nào? Ngô Khả Khả nghi hoặc. Lập tức sẽ biết. Lâm Tuệ Hân giống như đã sớm biết những người này tính toán, gặp duy trì Trịnh Hành Tri người nhao nhao tỏ vẻ duy trì, cảm thấy hai người có thể tại cùng một chỗ, tuyệt đối ông trời tác hợp. Trịnh Hành Tri là mặt mang không hờn giận có lệ chính mình người. Lâm Tuệ Hân đem toàn bộ mọi người biểu cảm thu vào đáy mắt, thản nhiên nói, ý của các ngươi là, nếu như ta không thể cùng Trịnh Hành Tri tại cùng một chỗ, các ngươi sẽ không đang ủng hộ lần này hạng mục, là thế này phải không? Đám người liền vội vàng tỏ vẻ không phải là như thế, chính là hy vọng có thể lấy thoải mái hơn thủ đoạn bắt lần này hạng mục, dù sao cũng không thể vì một cái hạng mục bị thương Sa Minh nguyên khí. Ta đây thật là nếu như vậy làm đâu? Lời này vừa nói ra, phòng họp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thứ 0042 chương đều là nhân tinh Lâm Tuệ Hân cổ phần nhiều nhất, ước chừng 49%, thù lị vẫn là Lâm Tuệ Hân trung thực người ủng hộ, Lâm Tuệ Hân muốn làm sự tình. Thù lị ủng hộ vô điều kiện. Hai người thêm lên 52% cổ phần, có thể nói muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần những ý kiến khác. Lâm Tuệ Hân cường ngạnh thái độ làm cho toàn bộ mọi người sắc mặt đều trở nên nan nhìn. Trịnh Hành Tri tận tình khuyên bảo nói, Tuệ Hân, ngươi tại Sa Minh quả thật có rất lớn quyền lợi, nhưng là ngươi làm như vậy, không nghi ngờ sẽ làm đại gia nội bộ lục đục, mất nhiều hơn được a. Sa Minh nhưng là ngươi cực cực khổ khổ một tay dốc sức làm đến bây giờ. Ngươi nhẫn tâm sao? Vương Đại Hải mặt lạnh, Lâm Tổng, ngươi nếu như muốn khư khư cố chấp, chúng ta là không có cách nào cự tuyệt, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể tuyển chọn lui cổ. Lâm Tuệ Hân lập tức nhìn về phía Vương Đại Hải. Vương Tổng, lời ấy đương thật. Ngươi nếu là nói được thì làm được, kia thật đúng là song hỷ Lâm Môn. Vương Đại Hải bị kìm hãm, sắc mặt giống như ăn phải con ruồi khó chịu, hừ lạnh một tiếng không thèm nhắc lại, hay nói giỡn. Ai không biết hiện tại Sa Minh đúng là kiếm tiền thời điểm phía sau lui cổ, cái này không phải là cùng tiền không qua được sao? Nào Giang không nói lời nào, hắn người càng sẽ không nói, những người khác bị Lâm Tuệ Hân vừa rồi đổi Vương Đại Hải nói hù được rồi, cũng không tiếp tục nói cái gì nữa. Lâm Tuệ Hân cười nhạo một tiếng, vỗ vỗ tay. Nếu không nói lời nào, vậy liền bắt đầu đầu phiếu A. Lưu Tân Vũ nhìn Lâm Tuệ Hân đảo mắt liền đem phòng họp người ngăn chặn. Âm thầm phồng lên, thật không hổ là hàng thành thương giới nữ thần, thật sự là không cho bất luận kẻ nào lưu mặt mũi. Cũng không biết Lâm Tuệ Hân vì sao không có trực tiếp nói cho toàn bộ mọi người, Tây Hồ đất hoang đã bắt, chẳng lẽ còn có cái gì khác dụng ý à? Đám người lúc này đều nhìn về Trịnh Hành Tri, chỉ có hắn mới có thể cùng Lâm Tuệ Hân bài vật cổ tay, trước kia Lâm Tuệ Hân rất nhiều ý nghĩ có thể thuận lợi thực thi, trừ bỏ Lâm Tuệ Hân là lớn nhất cổ đông ở ngoài. Trịnh Hành Tri cũng vẫn luôn là tỏ vẻ duy trì trạng thái. Nhưng là hiện tại, Trịnh Hành Tri giống như cuối cùng thức tỉnh, không muốn làm liếm chó rồi, Trịnh Hành Tri biết phía sau nên chính mình đăng tràn, khó xử thở dài, đứng lên, Tuệ Hân. Ta thực muốn ủng hộ ngươi. Ta cũng hy vọng nhìn đến Sa Minh kiêu ngạo làm cường, huy hoàng bình thường tại, nhưng là cũng không thể vây quanh ý của mọi người a. Tuệ Hân, rất xin lỗi, ta lần này không thể đang ủng hộ ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải. Trịnh Tổng, bây giờ là tại cổ đông đại hội, mời ngươi trực tiếp xưng hô ta Lâm Tuệ Hân, hoặc là Lâm Tổng, không nên gọi ta tên, ta và ngươi, không quen. Lâm Tuệ Hân lười chú ý Trịnh Hành Tri làm bộ làm tịch. Dù sao vừa rồi tại thang máy miệng đã đắc tội. Hơn nữa vừa rồi Trịnh Hành Tri còn bức vua thoái vị. Lâm Tuệ Hân đã không có tất yếu tại cấp Trịnh Hành Tri bất kỳ mặt mũi gì, trực tiếp đương mà nói. Trịnh Hành Tri không nghĩ tới Lâm Tuệ Hân không cho mặt mũi như vậy, chính mình tốt xấu theo đuổi nàng 3 năm. Tốt xấu vì Sa Minh đã làm nhiều lần sự tình. Trịnh Hành Tri khuôn mặt một chút liền cứng ngắc, trong mắt hiện lên nhất vẻ tức giận, nhưng là lập tức hắn cũng lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, là ta làm sai, Lâm Tổng nói đúng. Ta trước tỏ thái độ, ta cự tuyệt lần này đề nghị. Trịnh Hành Tri nhất tỏ thái độ, Vương Đại Hải lập tức hãy cùng phía trên, tận lực bồi tiếp Trịnh Hành Tri bên này những người khác. Nào Giang bên kia, do dự một chút, xin lỗi hướng về Lâm Tuệ Hân nói. Lâm Tổng, thật có lỗi. Ta thừa nhận Trịnh Tổng. Nào khu vực phía Nam Trường Giang Thái, lại là mấy người liên tiếp tỏ thái độ. Những người này thêm lên, cổ phần đã sắp tiếp cận Lâm Tuệ Hân, hiện tại còn kém một người cuối cùng, chỉ cần Thù Lị tỏ thái độ. Vô luận là trạm tại bên cạnh thế nào một bên chính là phe thắng lợi. Thù Lị theo bắt đầu nói một câu duy trì Lâm Tuệ Hân nói sau liền không còn có nói qua cái khác nói, lúc này yên lặng đứng lên, cúi đầu. Lâm Tuệ Hân trên mặt không có gì người thắng nụ cười. Nàng nhìn Thù Lị, trong mắt có vẻ thất vọng, cũng còn có một tia khao khát. Đám người cũng đều đưa ánh mắt tăng tại Thù Lị trên người, tâm đều nói lên. Chỉ có Trịnh Hành Tri nắm chắc phần thắng, không lo lắng chút nào. Lâm Tổng. Lần này. Ta tuyển chọn duy trì Trịnh Tổng. Thù Lị nhỏ giọng nói, tuy nhiên lại trịch địa có tiếng. Soạt. Làm sao có khả năng? Thù Tổng rõ ràng từ trước đến nay Lâm Tổng. Ngô Khả Khả mở to hai mắt nhìn, không thể tin kêu một tiếng. Thù Tổng trước kia vẫn luôn là Lâm Tổng duy trì người. Lưu Tân Vũ hỏi. Đúng. Thù Tổng Lâm Tổng quan hệ tốt lắm, không chỉ có là sinh ý thượng đồng bạn, lén lút, hai người quan hệ cũng hình cùng tỉ muội. Nhưng là bây giờ sao lại thế này? Làm sao có khả năng? Ngô Khả Khả tự lẩm bẩm. Lưu Tân Vũ nhìn về phía Lâm Tuệ Hân, phát hiện Lâm Tuệ Hân trên mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chính là trên mặt có đậm đặc thất vọng. Lưu Tân Vũ lập tức liền minh bạch, Lâm Tuệ Hân một mực cũng không nói gì Tây Hồ đất hoang đã bắt. Nguyên lai là nghĩ đào ra mình bên người bom hẹn giờ. Lưu Tân Vũ không hiểu nhiều lắm các nàng ở giữa quan hệ, nhưng là Lâm Tuệ Hân nếu sớm biết rằng, hiện tại mới đào ra bom. Hiển nhiên tâm lý sớm liền có phương án. Quả nhiên. Thương trường như chiến trường, những cái này có thể ở thương trường lăn lộn phong sinh thủy khởi người, trừ bỏ vận khí tốt bột phát phú, không một là hảo tương giữ. Đám người cũng bị Thù Lị tỏ thái độ kinh đến, bọn hắn vốn cho rằng Thù Lị lần này vẫn như cũ không giữ lại chút nào duy trì Lâm Tuệ Hân. Nhưng là không nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt này trì ý kiến phản đối. Tiếp theo liền đưa ánh mắt nhìn về phía Trịnh Hành Tri, đối với Trịnh Hành Tri thủ đoạn âm thầm điểm tán. Lị tỷ, ngươi xác định à? Lâm Tuệ Hân hình như muốn tranh lấy một chút. Thù Lị ngẩng đầu, trên mặt không có hối hận, cũng không có quá nhiều khổ sở, sắc mặt bình tĩnh nói, Tuệ Hân, rất lâu thân bất do kỷ, hy vọng ngươi có thể lý giải. Lâm Tuệ Hân gật gật đầu, lần nữa khôi phục bộ kia cao lãnh nữ tổng giám đốc bộ dạng. Ta minh bạch. Một khi đã như vậy, ta đây tuyên bố nhất cái tin. Lâm Tuệ Hân vẫy tay, Lưu Tân Vũ đi tới, bắt tay thượng một mực cầm lấy văn kiện kẹp đưa cho Lâm Tuệ Hân. Lâm Tuệ Hân tiếp nhận, đem văn kiện đẩy ngã nào mặt sông phía trước. Đây là ngày hôm qua ta cùng Quốc Thổ Cục Trương Cục ký kết hợp đồng, về Tây Hồ đất hoang hiệp nghị. Nào Tổng, ngươi là công ty tư lịch già nhất, ngươi nhìn nhìn, ta chờ ngươi một lần nữa làm quyết định. Lâm Tuệ Hân động tác làm đám người kinh ngạc. Đây là cái gì tình huống, cùng Quốc Thổ Cục Trương Cục ký kết hiệp nghị, khi nào thì Lâm Tuệ Hân có thể một mình cùng Trương Cục gặp mặt. Như thế nào đại gia cũng không biết, toàn bộ mọi người hai mặt nhìn nhau, tâm lý có loại không tốt ý tưởng. Nào Giang nhanh chóng mở ra văn kiện, đọc nhanh như gió nhìn sang, càng xem sắc mặt càng kích động, khi thấy tờ cuối cùng phía trên con dấu cùng ký tên, Nào Giang vui mừng nói, Lâm Tổng. Đây là thật. Ta chưa bao giờ hay nói giỡn. Ha ha. Nào Giang cất tiếng cười to, Lâm Tổng, ngươi như thế nào không nói sớm, ngươi nếu sớm nói, ta lão Hà thứ nhất duy trì ngươi. Làm trước ngựa của ngươi tốt. Lâm Tổng. Ngươi buông tay ra móa. Ta tuyệt đối duy trì ngươi. Nào Giang này phút kích động bộ dạng. Làm Trịnh Hành Tri đều không để ý tới hình tượng, Nào Tổng, cho ta nhìn nhìn. Nào Giang đem văn kiện đẩy lên Trịnh Hành Tri trước mặt, Trịnh Hành Tri cẩn thận nhìn, sau khi xem xong, cười khổ nói, Lâm Tổng, ngươi thật sự là thần thông quảng đại. Thứ 0043 chương phản đồ văn kiện tại toàn bộ mọi người trong đó truyền lại, mỗi cá nhân đều tỉ mỉ nhìn, thậm chí có nhân không để ý hình tượng ngửi người khác cổ áo cùng một chỗ nhìn. Đương toàn bộ mọi người nhìn xong, trừ bỏ Thù Lỵ sắc mặt tái nhợt ở ngoài. Nào giang một đám nhân đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Chê cười. Nào giang bọn hắn đương nhiên cao hơn Hưng, bọn hắn vừa rồi tuy rằng phản đối Lâm Tuệ hơn, chính là bởi vì một khi đầu nhập nhiều lắm tinh lực đi đấu giá Tây Hồ đất hoang. Lại cuối cùng thành công không được, rất đau đớn Sa Minh nguyên khí, bọn họ là hy vọng nhất Sa Minh có thể nhiều kiếm tiền một đám người. Hiện tại đã bắt Tây Hồ đất hoang, này chứng minh khó khăn nhất một cửa đã qua, kế tiếp cho dù là đem Sa Minh đóng gói bán. Bọn hắn cũng phải đem khối kia đất hoang cũng thành lập được. Bọn hắn tự nhiên cao hứng, tự nhiên duy trì Lâm Tuệ hơn. Trịnh Hành Tri một đoàn người cũng là hỷ lớn hơn ưu, nếu đất hoang đã bắt, như vậy ở đây các vị thân gia có lẽ đều lật một cái lật. Đây nhất định là giá trị phải cao hứng chính là. Ưu nói chính là Lâm Tuệ hơn một người đang thương thất mã bắt đất hoang, nào gian bọn người khẳng định vô điều kiện duy trì Lâm Tuệ hơn, về sau chính mình những người này, ở công ty quyền lợi liền muốn giảm bớt nhiều. Liền Trịnh Hành Tri cũng là như vậy, nửa vui nửa buồn. Vì sao hỉ, vì sao ưu, Tiền Văn sớm đã nói rõ ràng minh bạch. Tối ưu, không có bất kỳ cái gì hỉ, chỉ có Thù Lỵ tại giây phút cuối cùng nhảy ra duy trì Trịnh Hành Tri. Hiện tại Lâm Tuệ Hân cũng cố định vị, bước tiếp theo muốn cầm lấy Thù Lỵ khai đao, Thù Lỵ có thể giữ được hay không trong tay cổ phần đều không nhất định. Về phần Trịnh Hành Tri có khả năng hay không bảo nàng, lấy cái gì bảo? Lâm Tuệ Hân đang thương thất mã vụn trộm cầm lấy phía dưới Tây Hồ đất hoang, ngoại giới không có bất kỳ cái gì một điểm tin tức, ai biết là như thế nào bắt, ai biết Lâm Tuệ Hân có cái gì quan hệ. Trịnh Hành Tri tại không có tra rõ phía trước. Nhất định là không dám cùng Lâm Tuệ Hân đối nghịch, đám người quá hiểu rõ Trịnh Hành Tri. Cẩn thận, ổn thỏa, cẩn thận. Bằng không làm sao có khả năng theo đuổi Lâm Tuệ Hân 3 năm, đều không có gì tiến triển. Vì sao đám người sẽ không đi đoán nghĩ Lâm Tuệ Hân có phải hay không bán thân được đến đất hoang? Hay nói giỡn? Tây Hồ đất hoang trọng yếu như vậy hạng mục, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, một cái trương cục căn bản không làm chủ được, trừ phi Lâm Tuệ Hân theo thượng bán được phía dưới, nhưng là cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Đừng nói bán mình, bán đậu hũ cũng chưa nhanh như vậy. Hơn nữa trọng yếu như vậy hạng mục, nữ sắc thật không phải là duy nhất cám dỗ. Kế tiếp sự tình chính là như thế nào khai phá Tây Hồ đất hoang, như thế nào đem lợi ích tối đại hóa thảo luận. Lưu Tân Vũ nghiêm túc nghe, không đi học tập như thế nào công ty quản lý cùng vận doanh, mà là học tập những người này nói chuyện kỹ xảo cùng phương thức. Thù Lỵ ngồi ở một bên, cúi đầu, không có người bất kể nàng, giống như vận mệnh của nàng đã nhất định. Kỳ thật chính là như thế, tại Đổng sự sau khi chấm dứt vài ngày, Sa Minh tập đoàn tuyên bố bắt lại Tây Hồ đất hoang chính thức tiến quân phòng địa sản, Sa Minh nội bộ thực trọng yếu bao nhiêu bộ môn vị trí cũng nên tới một lần đại thanh tắm. Một chút bình thường công nhân viên ngày hôm sau tới làm, liền phát hiện nguyên lai lãnh đạo đều đi bình thường bộ môn. Hơn nữa Thù Lỵ cổ phần trong nhiều phương dưới áp lực bị người khác thu mua, bị cuối cùng Lâm Tuệ Hân, Trịnh Hành Tri. Nào giang ba người xé xác ăn. Lâm Tuệ Hân cổ phần cũng một lần đạt được đến 50%. Hứa trọng yếu bao nhiêu bộ môn vị trí cũng đều đổi thành Lâm Tuệ Hân chính mình bồi dưỡng người, trước mắt Sa Minh, đã coi như là chân chính nắm giữ đến Lâm Tuệ Hân tay bên trong. Lâm Tuệ Hân thủ đoạn lôi đình làm một chút đang đánh Sa Minh ý nghĩ xấu người toàn bộ đều rút lui, ít nhất đang tra ra Lâm Tuệ Hân dựa vào cái gì có thể bắt Tây Hồ đất hoang hạng mục phía trước, không có người nào dám nữa đi động cái gì tâm tư không đứng đắn. Trở về chính đề. Cổ đông đại hội mở hơn 2 giờ, đám người nói khí thế ngất trời, tại cuối cùng Lâm Tuệ Hân đánh nhịp tiếng trung đã xong lần này hội nghị. Lâm Tổng, có thể mượn từng bước nói chuyện. Trước khi rời đi, Trịnh Hành Tri nói. Lâm Tuệ Hân liếc mắt nhìn Lưu Tân Vũ, lạnh lùng nói, không cho mượn. Một mực chú ý Lâm Tuệ Hân Lưu Tân Vũ trực tiếp cho nàng điểm cái tán, không nghĩ tới cao lãnh nữ tổng giám đốc khởi xướng uy đến đúng là như vậy không nể mặt. Lạnh lùng sắc mặt, lạnh nhạt ánh mắt, Lưu Tân Vũ nhìn, đã cảm thấy dị thường đáng yêu. Trịnh Hành Tri khóe mắt nhấp nhảy, khóe miệng co quắp cắm vào một chút, Lâm Tổng, ta liền một cái nghi hoặc, nói xong ta bước đi. Ngươi nói, ngươi là như thế nào bắt phần này hợp đồng? Trịnh Hành Tri nếu như vận dụng sở hữu quan hệ, cũng không nhất định có thể 100% bắt, chỉ có thể nói xác suất lớn, nhưng là Lâm Tuệ Hân bắt lại, này nhất định phải hiểu rõ Lâm Tuệ Hân đến tột cùng leo lên cái gì cao chi. Đi. Lâm Tuệ Hân ném xuống một câu, lập tức rời đi. Lưu lại tại phong trung hỗn độn Trịnh Hành Tri. Mã Đức. Trịnh Hành Tri thầm mắng, bị Lâm Tuệ Hân cấp chơi văn tự trò chơi. Hắn mới vừa nói, ta liền một cái nghi hoặc, nói xong ta bước đi. Không phải nói, ta liền một cái nghi hoặc, ngươi giải thích ta bước đi, cho nên Trịnh Hành Tri nói xong, Lâm Tuệ Hân trực tiếp đi. Đến chủ tịch văn phòng, Ngô Khả Khả không để ý Lâm Tuệ Hân cùng Lưu Tân Vũ còn tại bên người, nghĩ vừa rồi Trịnh Hành Tri thần sắc khó xử, xì liền cười đi ra. Lưu Tân Vũ cũng là mỉm cười. Như vậy Lâm Tuệ Hân tại hắn trong mắt thật là đáng yêu. Ngô Khả Khả cười ngửa tới ngửa lui, cành hoa loạn chiến, hơn nửa ngày mới dừng lại, xóa sạch quan sát giác cười đi ra nước mắt, không phải không có thống khoái nói, Lâm Tổng. Bắt đầu đều làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới ngài lợi hại như vậy, bọn họ cuối cùng lời cũng không dám nói. Còn có, thù kia tổng thật đáng giận. Theo Lâm Tuệ Hân lâu như vậy, Ngô Khả Khả nhất sùng bái Lâm Tuệ Hân, phía sau lời nói hoàn toàn là thật tình. Ngô Khả Khả lời nói này nói đã thực vượt cấp rồi, bất quá Lâm Tuệ Hân cũng không có trách tội nàng, mà là dặn dò, những lời này tại nơi này nói là được, không muốn nơi nơi nói. Ta biết Lâm Tổng. Ngô Khả Khả lập tức nói. Cười thực vui vẻ. Vừa rồi tại phòng họp nói, ngươi đều ghi chép a. Ghi chép, buổi tối ta liền có thể sắp xếp đi ra cho ngài. Trước khi tan việc đặt ở phòng làm việc của ta. Lâm Tuệ Hân nói. Tân Vũ, ngươi cùng ta tiến đến. Lưu Tân Vũ đợi đúng là phía sau, phòng họp cái kia tràn diễn tuy rằng thực đặc sắc, nhưng là cũng không có kế tiếp tiết mục đặc sắc, nhưng hắn là mong chờ rất lâu rồi. Nhìn hai người biến mất tại phòng làm việc, Ngô Khả Khả phình phình miệng. Hâm mộ nghĩ, thật không biết cái này Lưu Tân Vũ có cái gì tốt, Lâm Tổng coi trọng như vậy hắn. Hai người tiến vào văn phòng, Lâm Tuệ Hân keo căng lấy khuôn mặt lập tức như mùa xuân bạch tuyết vậy rạch ra. Lộ ra nụ cười thản nhiên. Hân tỷ, ngươi vừa rồi tại phòng họp thật lợi hại, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm. Ta quá sùng bái ngươi. Lưu Tân Vũ tự đáy lòng nói, điểm ấy hắn thật không có nói sai, không hổ là có thể đem Sa Minh theo một cái công ty nhỏ ngắn ngủn vài năm thời gian chế tạo thành một cái đưa ra thị trường xí nghiệp chủ tịch. Các phương diện đều là đứng đầu. Thứ 0044 chương lẫn nhau tiêu hành động nếu không phải là Lưu Tân Vũ vận khí tốt được đến hệ thống, lấy hệ thống làm môi giới buộc lại Lâm Tuệ Hân, Lưu Tân Vũ đời này rất khó cùng Lâm Tuệ Hân có cái gì cùng xuất hiện. Căn bản không phải là một cấp bậc thượng người. Như dứt bỏ hệ thống, Lưu Tân Vũ khả năng duy nhất có thể so sánh Lâm Tuệ Hân, khả năng chính là diễn kịch, mặc dù không có giống Lâm Tuệ Hân trải qua nhiều như vậy gió lớn sóng to. Nhưng là làm người hai đời. Điểm này đủ để cho Lưu Tân Vũ tâm bẩn thừa nhận áp lực nhiều hơn. Tâm thái thượng thoải mái tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Hai người ngồi ở tiếp khách sofa phía trên, Lâm Tuệ Hân chủ động pha trà. Nhẹ khẽ cười nói, có phải hay không bây giờ mới biết tỷ tỷ lợi hại. Lưu Tân Vũ gật đầu, rất là kích động, vừa rồi tại phòng họp, bọn hắn tất cả mọi người liên hiệp lên ức hiếp ngươi, nếu như là ta, có lẽ sớm liền hỏng mất. Nhưng là Hân tỷ ngươi một mực mặt không đổi sắc, con bài chưa lật một mực không cầm lấy, ta còn cho rằng ngươi là vì nhìn hắn nhóm thượng nhảy lên hạ nhảy, ai biết là vì bắt được mình bên người phản đồ, Hân tỷ, ngươi thật quá mạnh mẽ. Nói Hân tỷ ngươi làm sao sẽ biết cái kia nữ nhân phản bội ngươi, lúc ấy ngươi một điểm cũng không kinh ngạc. Điểm ấy Lưu Tân Vũ rất tò mò. Không bao lâu, về sau ngươi cũng có khả năng lợi hại như vậy, ngươi thông minh như vậy. Học này nọ vừa nhanh, về sau chỉ biết so tỷ tỷ lợi hại hơn. Lâm Tuệ Hân đầu tiên là miễn cưỡng một phen, nói tiếp, kỳ thật ta cũng không xác định, chính là thăm dò mà thôi, không nghĩ tới nàng thật nhảy ra thôi. Thù tổng là công ty nguyên lão. Sa Minh vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm thù tổng liền tại, Trịnh Hành Tri vẫn là sau mới đến, kỳ thật tại Trịnh Hành Tri sau khi đến, thù tổng cũng không có gì thay đổi, bất quá một năm trước. Trịnh Hành Tri có một lần cho ta tặng quà. Ta mới phát hiện manh mối. Tặng quà. Đưa lễ vật gì? Lưu Tân Vũ nghi hoặc. Ta có cái thói quen, cơm trưa sau thích uống nhất ly cà phê. Cái này không phải là rất nhiều người đều biết sao? Lưu Tân Vũ không hiểu. Giống như. Lâm Tuệ Hân mỉm cười. Nhưng là có rất ít người biết, ta uống cà phê không thêm đường. Nếu như là một lần, có khả năng là Trịnh Hành Tri đang thử tham khẩu vị của ta, nhưng là liên tục một tuần, hắn đưa đều là cà phê không đường, chỉ có thể là có người nói cho hắn sở thích của ta. Khi điều này cũng không có thể chứng minh Thù Tổng đã phản bội ngươi a. Là không thể chứng minh, nhưng là cái này cũng không có thể để cho không ta hoài nghi nàng, vì thế ta hãy thu tập chứng cớ, thẳng đến một tháng trước, ta mới khẳng định. Lâm Tuệ Hân khe khẽ thở dài, thương trường không có bằng hữu, chỉ có lợi ích, nhưng khi trượng phu của nàng sau khi, nàng là thật đem Thù Lỵ trở thành bằng hữu. Nhìn đến Lâm Tuệ Hân thoáng cô đơn ánh mắt, Lưu Tân Vũ cũng có một chút không thoải mái. Hân tỷ, ngươi yên tâm, về sau ta thủ hộ ngươi. Công lực độ 4, trước mặt công lực độ 12, tích phân 9, không ngoài sở liệu, hệ thống nhắc nhở tiếng như hẹn mà tới, Lâm Tuệ Hân cảm thấy chính mình một phen cố gắng không có uổng phí. Vừa rồi công lực độ cũng không là Lưu Tân Vũ chính mình khống chế, mà là hệ thống kiểm tra đến Lưu Tân Vũ tâm cảnh biến hóa, tự chủ tăng lên. Có thể nói, Lâm Tuệ Hân bỏ ra nhiều như vậy, vẫn là lần thứ nhất làm Lưu Tân Vũ từ trong ra ngoài sinh ra hảo cảm. Không dễ dàng a. Lâm Tuệ Hân tự nhiên không biết, nhìn đến đã đột phá hai số không công lực độ là do trung cao hứng, khoảng cách 100 lại gần từng bước. Tỷ tỷ kia về sau nhưng mà nhờ vào ngươi. Lâm Tuệ Hân mặt giãn ra nói. Hai người một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm, Lâm Tuệ Hân giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, Tân Vũ, ngươi chờ ta một chút. Sau đó đứng lên hướng về bàn làm việc đi đến, tại làm việc bàn tìm một chút, sau đó nhảy ra một cái lớn chừng bàn tay tinh xảo hộp quà. Đến đây. Lưu Tân Vũ đợi Lâm Tuệ Hân thôi miên đan nhưng là đợi rất lâu rồi. Hân tỷ, đây là. Buổi sáng nhìn ngươi vô tình, liền nghĩ phía trước còn sót lại một viên thuốc bổ, cho ngươi ăn sách nâng cao tinh thần. Lâm Tuệ Hân đem hòm mở ra. Bên trong là một viên tiểu lớn chừng ngón cái màu trắng đan dược. Như thế nào giống như đan dược? Lưu Tân Vũ liếc mắt nhìn, cười nói. Lâm Tuệ Hân đem thôi miên đan đặt tại Lưu Tân Vũ trước mắt, cười nói, đúng vậy a, thời điểm trước kia. Có đoạn thời gian ta tinh thần thật không tốt, bằng hữu liền cho ta đề cử loại này thuốc. Gọi là gì, thập toàn canh hoàng, nói là dùng 10 loại danh quý thuốc bắc chế thành, ta tổng cộng mua 10 lạp, tinh thần không tốt thời điểm liền ăn một viên. Hiệu quả rất tốt. Lâm Tuệ Hân rất tự nhiên nói, nếu như không phải là Lưu Tân Vũ biết đây là xảy ra chuyện gì, còn thật tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm đến, dù sao hiện tại rất nhiều thuốc bổ đều là từng viên một. Chẳng qua có lớn có nhỏ. Chẳng qua trước mắt viên này thôi miên đang bề ngoài phá lệ tốt. Tiểu lớn chừng ngón cái, mặt ngoài tuyết trắng, lại rất trơn bóng. Lưu Tân Vũ chần chờ nói, như vậy rất quý a. Không sai biệt lắm 1 vạn khối một viên. Lâm Tuệ Hân nói giá cả, lại quý cũng chính là thương phẩm, chỉ hữu dụng mới có thể thể hiện nó giá cả, không lại chính là trang sức phẩm. Như vậy quý. Lưu Tân Vũ chắc lưỡi, ta đây vẫn là chớ ăn rồi, ta chính là tối hôm qua ngủ không ngon. Không đáng ăn như vậy quý đồ vật, buổi chiều ta ngủ nhiều là được. Như vậy sao được? Lâm Tuệ Hân lập tức cự tuyệt, gặp Lưu Tân Vũ nhìn chính mình, Lâm Tuệ Hân thân thiết nói, thân thể là toàn bộ căn bản, ngươi bây giờ còn trẻ. Nếu không chú ý thân thể, đợi lớn tuổi hối hận cũng không kịp, hơn nữa bổ dưỡng thân thể chẳng phải là lớn tuổi mới có thể bổ dưỡng, theo lúc còn trẻ liền phải biết bảo dưỡng. Chẳng lẽ muốn tỷ tỷ đúc ngươi sao? Nói, Lâm Tuệ Hân chế nhạo cười. Lưu Tân Vũ mặt đỏ lên, có vẻ rất là ngại ngùng, có thể sao? Còn thật muốn tỷ tỷ đúc ngươi nha. Lâm Tuệ Hân che miệng cười, được rồi, ta đây đúc ngươi. Hai người riêng phần mình ôm lấy khác biệt tâm tư, cho nhau biểu hành động. Lâm Tuệ Hân hai cây tinh tế trắng nõn ngón tay nắm thôi miên đan, ngoan. Hé miệng, thật sự là nghịch ngợm, lớn như vậy còn muốn ta đúc ngươi. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, ai kêu Hân tỷ đau như vậy ta. thôi miên đang đưa vào Lưu Tân Vũ miệng bên trong. Ấm áp ngón tay thăm dò vào ướt át khoang miệng, cũng không biết là Lâm Tuệ Hân tay quất quá chậm, vẫn là Lưu Tân Vũ miệng khép lại quá nhanh. Ngón tay bị Lưu Tân Vũ vô ý thức ngậm. Thời gian giống như một chút đều dừng lại. Hai người quen biết không nói gì, Lâm Tuệ Hân sắc mặt nóng lên. Rút ngón tay ra, Lâm Tuệ Hân trạng nếu không có ý nói, như thế nào, hương vị còn có khả năng à? Lưu Tân Vũ cũng không có sách vừa rồi sự tình, không nếm được hương vị. Giống như trong miệng liền hóa, Hân. Tỷ. Nói, Lưu Tân Vũ âm thanh liền lắp bắp, đôi mắt chậm rãi trở nên vô thần, cả người cũng ngây dại. Nhìn Lưu Tân Vũ biến hóa, Lâm Tuệ Hân không nghĩ tới hiệu quả đến nhanh như vậy. Thứ 0045 chương tỷ tỷ giúp ngươi gặp Lưu Tân Vũ đã tiến vào thôi miên trạng thái. Lâm Tuệ Hân không do dự, dựa theo hệ thống cung cấp thôi miên phương thức ám chỉ Lưu Tân Vũ. Làm sau khi xong, vừa mới chuẩn bị tỉnh lại Lưu Tân Vũ, Lâm Tuệ Hân hơi do dự. Từ nay về sau, vô luận ta như thế nào câu dẫn ngươi? Ngươi cũng không thể. Cảnh cáo. Ký chủ. Lâm Tuệ Hân lời còn chưa nói hết, hệ thống liền phát ra nhắc nhở, làm nàng đem lời nuốt vào bụng. Ký chủ, lần thứ nhất cảnh cáo, nếu có chút vi quy, lần sau trừng phạt trực tiếp hàng lâm, hy vọng ký chủ tuân thủ quy tắc. Lâm Tuệ Hân sâu kín thở dài, ai nguyện ý một mực thụ khống ở người, chẳng sợ khống chế chính là không có một người cảm tình hệ thống, chẳng sợ mỗi lần gõ một gậy có một khỏa ngọt tảo, nàng cũng không muốn. Nếu có cơ hội, nàng khẳng định phản kháng. Chính là không nghĩ tới, nàng vừa mới có ý nghĩ này, đã bị hệ thống cấp cảnh cáo, tuy rằng nàng biết thôi miên đang ghi chú bên trong đã viết rất rõ ràng. Nếu không làm được, kia Lâm Tuệ Hân cũng sẽ không nhiều hơn nữa nghĩ, thu thập tâm tình một chút. Dựa theo hệ thống phương pháp đem Lưu Tân Vũ tỉnh lại. Lưu Tân Vũ một cái giật mình, đôi mắt khôi phục thanh minh. Vừa rồi Lưu Tân Vũ tự nhiên là không có bị thôi miên, ăn thôi miên đan, liền cùng với ăn một cái kẹo không có bất kỳ cái gì khác biệt. Vừa rồi cái bộ dạng này, hoàn toàn là Lưu Tân Vũ trang đi ra. Không giả bộ một chút, kế tiếp hút diễn lại làm sao có khả năng diễn đi xuống đâu. Lâm Tuệ Hân muốn cho chính mình thôi miên, làm chính mình bảo vệ cho điểm mấu chốt. Này tại Lưu Tân Vũ ngoài ý muốn bên trong, hắn từ trước đến nay liền không nghĩ tới, đường đường đưa ra thị trường công ty chủ tịch, dễ dàng như vậy bị chinh phục. Chính là xóa bức mới sẽ tin tưởng, một cái có thể một tay đánh hạ lớn như vậy giang sơn nữ nhân. Dễ dàng đầu hàng. Trước kia không có rất rõ ràng hiểu biết quá Lâm Tuệ Hân, chính là theo phía trên tin tức, hoặc là người khác miệng bên trong biết Lâm Tuệ Hân có lợi hại dường nào cỡ nào ưu tú. Có thể hôm nay cũng là chân chân thật thật chú ý đến. Một cái nữ nhân, áp bách một đám nam nhân, làm dưới người giận mà không dám nói gì. Dưới người nói cái gì làm cái gì, đều là tại nàng trưởng khống bên trong. Như vậy nữ nhân, làm sao có khả năng nhận mệnh. Lưu Tân Vũ vỗ xuống trán, Hân tỷ, vừa rồi ta giống như mất thần, phát sinh cái gì, mất thần. Không có a, vừa rồi còn tán gẫu thật tốt. Lâm Tuệ Hân nói. Phải không? Lưu Tân Vũ nói thầm một tiếng, vừa rồi ăn ngươi cho ta cái kia thuốc bổ, cảm giác ngẩn ra. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Có khả năng là ngươi là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt mới có thể như vậy à. Cũng thế. Tiếp lấy Lâm Tuệ Hân tại túi sờ mó, lại lấy ra hai khỏa màu trắng đan dược, Tân Vũ, này là sơ cấp võ thuật đan cùng cường thận đan, sơ cấp võ thuật đan có thể cho ngươi có được võ thuật, cường thận đan có thể bổ thận. Mau ăn à. Tốt. Không có bất kỳ nghi vấn nào. Lưu Tân Vũ cầm lấy hai viên đan dược liền nuốt đi xuống. Lâm Tuệ Hân cấp Lưu Tân Vũ thôi miên kết quả là, chỉ cần Lâm Tuệ Hân lấy ra hệ thống đạo cụ, Lưu Tân Vũ đều sẽ cho rằng là bình thường. Ăn sau cũng có cái gì năng lực đặc biệt, cũng sẽ cảm thấy là bình thường. Lưu Tân Vũ đã sớm biết kết quả này, tự nhiên muốn hoàn toàn phối hợp, về phần Lưu Tân Vũ có hay không bị thôi miên, vậy khẳng định là không có. Tiền Văn đã nói, sở hữu đối với Lưu Tân Vũ tai hại đạo cụ, đều không thể có hiệu lực. Đan dược hạ đổ, lần này hai viên đan dược không nghĩ vừa rồi thôi miên đang giống nhau không có cảm giác nào. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy về phía chính mình eo tử. Cả người một chút liền tinh thần rất nhiều, giống như thức đêm nhịn một cái suốt đêm, khốn không được, sau đó rút một điếu thuốc như vậy tinh thần. Eo thận bị tẩm bổ, cả người có một cổ làm cho không ra sức lực, đồng thời một cổ nhiệt khí tuôn hướng bụng. Đũng quần cái kia đồ vật, không chịu khống chế liền nâng lên. Cường thận đan, danh như ý nghĩa, chính là làm thận công năng càng cường đại, chính là cường thận đan không phải nói ăn một viên sau thận liền vô địch, cường thận đan càng giống như thuốc bổ. Ăn càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Trên đũng quần lồi ra một khối, Lưu Tân Vũ cũng không kịp đi che giấu, bởi vì hắn lúc này phát hiện chính mình não bộ bên trong bỗng xuất hiện một đoạn đoạn không thuộc về hắn ký ức. Tất cả đều là các loại cận chiến võ thuật kỹ xảo. Những cái này động tác giống như hắn đã luyện tập vô số năm, giống như là ăn cơm uống nước giống nhau tự nhiên. Như thế nào? Lâm Tuệ Hân thực muốn biết Lưu Tân Vũ ăn vào hệ thống đạo cụ, có thay đổi gì? Lưu Tân Vũ bởi vì đã bị thôi miên, cho nên phát sinh tại hắn trên người việc này căn bản là vẫn không dậy được hắn bất kỳ cái gì nghi hoặc. Kỳ thật phía sau Lưu Tân Vũ cũng không cần diễn trò, hắn bản sắc biểu diễn là được, bởi vì bản thân hắn chính là chủ hệ thống ký chủ. Đối với hệ thống thần kỳ, đạo cụ một chút tác dụng, đều là phi thường hiểu rõ. Thật thần kỳ, ta cảm giác hiện tại giống như luyện tập thực nhiều năm giống nhau, vài cái nam ở trước mặt ta tùy tay liền có thể đánh ngã. Lưu Tân Vũ ánh mắt tỏa ánh sáng, nhưng là có một vấn đề. Vấn đề gì? Ta hiện tại có thể tùy tay đánh ngã 3-5 cái người, nhưng là nhân nhiều hơn nữa, ta thì không được. Lưu Tân Vũ nhíu mày. Vậy cũng rất tốt, trước ngươi nào có lợi hại như vậy? Lâm Tuệ Hân cảm thấy sơ cấp võ thuật đang ăn có thể đương một cái võ thuật cao thủ, lại không cần đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, mặc dù không có ghi chú thượng viết thần kỳ như vậy, nhưng là cũng không kém. Không phải như vậy. Ta cảm giác hiện tại giống như là cũng có rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều công phu võ lâm cao thủ, nhưng là cơ thể của ta thực gầy yếu, một chút động tác căn bản không thi triển được, cưỡng ép thi triển, sẽ chỉ làm thân thể mình bị thương. Lưu Tân Vũ nói, nếu như cơ thể của ta lực lượng còn có tính dẻo dai, sự chịu đựng có thể tăng lên, đừng nói 3-5 cái, ta cảm thấy mười mấy cá nhân cùng một chỗ thượng ta đều có thể đánh ngã. Lưu Tân Vũ nói, nguyên lai là như vậy. Lâm Tuệ Hân đối với nam nhân chung ái võ thuật không phải là thực cảm thấy hứng thú, nhưng nghe đến Lưu Tân Vũ nói như vậy, trong lòng nghĩ có phải hay không muốn tại đạo cụ thương thành hối đoái một viên cường thân đang thử xem. Lưu Tân Vũ gật gật đầu. Hai người tầm mắt đụng nhau sau dời xuống, sau đó liền nhìn đến Lưu Tân Vũ đũng quần cao cao nổi lên một khối. Lâm Tuệ Hân sắc mặt như bị phỏng, khẽ gắt một tiếng, Tân Vũ, ngươi suy nghĩ cái gì này nọ. Lưu Tân Vũ cũng có một chút lúng túng khó xử. Che chính mình đũng quần, Hân tỷ, vừa mới ăn cái kia cường thận đan, thân thể phản ứng tự nhiên. Giống như sợ Lâm Tuệ Hân không tin, Lưu Tân Vũ bỏ thêm một câu, tựa như ngươi ngày hôm qua cho ta mặc quần áo, ta nhịn không được không giống với. Lâm Tuệ Hân lật cái bạch nhãn, trách mắng, tốt nhất, ngươi còn dám đùa giỡn tỷ tỷ đi lên. Nào có, ta đây là ăn ngay nói thật, cái này cường thận đang hiệu quả tốt cường, ta hiện tại cũng có chút khó chịu. Đây là lời nói thật. Song thận thu được bổ sung, đem mấy năm nay Lưu Tân Vũ thân thể thiệt thòi không một chút nhét đầy, hắn hiện tại cảm giác thân thể rất là khô nóng. Kia, muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi nha. Lâm Tuệ Hân sóng mắt lưu chuyển, sau này liêu một chút mái tóc, mị hoặc nói. Thứ 0046 chương tiếp tục lôi kéo Lâm Tuệ Hân mỹ lệ, không cần nghi ngờ, thế nào sợ sẽ là bình thường nói chuyện làm việc đều có thể mê đảo một mảng lớn nam nhân, hiện tại cố ý làm ra như vậy động tác, càng là phong tình vạn chủng, xinh đẹp không thể tả. Lưu Tân Vũ theo bản năng nuốt nước bọt, ít hầu hơi khô chát, Hân tỷ, ngươi nghiêm túc sao? Nếu như là bình thường, Lưu Tân Vũ tuyệt đối không có khả năng hỏi ra như vậy nói đến, nhưng là bây giờ không giống với. Đũng quần cái kia căng này nọ cứng rắn cùng cái gậy sắt, Lưu Tân Vũ đều có một loại thời kỳ trưởng thành thời điểm nhìn đến phim heo, phía dưới cứng rắn vô cùng cảm giác thống khổ. Cái loại cảm giác này, chỉ có nam nhân có thể lĩnh hội. Càng là cứng rắn, thân thể nội dục vọng thì càng mãnh liệt, dục vọng luy kế sau đó, nam nhân tại cứng rắn thời kỳ liền có khả năng trở thành chỉ biết nửa người dưới tự hỏi động vật. Bất kỳ cái gì đồ vật đều không sánh được trước đến một phát trọng yếu. cho nên hiện tại Lưu Tân Vũ bị Lâm Tuệ Hân một điều đậu, không giả suy nghĩ liền nói ra. Ngươi cảm thấy tỷ tỷ là nghiêm túc hoặc là giả đây này? Lâm Tuệ Hân tinh tế ngón tay đem mái tóc chuyển thành từng vòng, phá lệ có nữ nhân vị. Không biết. Lưu Tân Vũ còn bảo trì vẻ thanh tĩnh, nếu không hiện tại trực tiếp liền nhào tới. Hân tỷ, ngươi đừng đùa ta, ta hiện tại rất khó chịu, ta sợ chúng ta hạ nhịn không được. Lưu Tân Vũ trầm giọng nói. Nhìn Lưu Tân Vũ trong mắt kia không chút nào che giấu dục vọng. Lâm Tuệ Hân tâm lý nhất nhảy, nàng vừa mới chỉ là quật khởi, đột nhiên nghĩ đậu một chút Lưu Tân Vũ, cũng không có phải giúp Lưu Tân Vũ làm cái gì ý tưởng. Đồng thời cũng thăm dò một chút Lưu Tân Vũ đối với chính mình có thể hay không cầm giữ ở. Nhưng là hiện tại nhìn đến, nếu như chính mình không thu tay lại, thật có khả năng chơi với lửa có ngày chết cháy. Lâm Tuệ Hân mông sau này dời từng bước, liền vội vàng thu hồi vừa rồi biểu cảm cùng động tác, hơi kinh hoảng nói, Tân Vũ. Ngươi nhịn xuống, tỷ không đùa ngươi. Tỷ, ngươi này cẩn thận đang như thế nào cùng Xuân Dược tựa như, ta đều tốt lâu không như vậy. Lưu Tân Vũ rất là buồn rầu. Lâm Tuệ Hân nơi nào minh bạch cơn tức chính vượng trẻ tuổi nam nhân, chỉ cần hơi chút bổ dưỡng. Có thể cứng rắn, buồn bực nói, ta cũng không biết a, kia bây giờ nên làm gì. Hân tỷ, nếu không, ngươi thật giúp ta một chút a. Lưu Tân Vũ thử dò xét nói. Nói cái gì đó? Lâm Tuệ Hân có lại hướng đến giật một chút. Đôi mắt nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ, ta là chị ngươi, sao có thể như vậy? Những ta bây giờ căn bản chịu không nổi a. Lưu Tân Vũ xả một chút áo, đầy mặt đều là khô nóng. Lâm Tuệ Hân quét liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ đũng quần. Hai chân cũng gắt gao, tay cũng là gắt gao nắm lấy, ai có thể nghĩ đến vừa rồi tại cổ đông đại hội trưởng khống toàn cục nữ nhân, phía sau thế nhưng trở nên chân tay luống cuống. Nàng cũng không nghĩ tới chính là ăn một viên cường thận đan. Làm sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ cường thận đan là Xuân Dược không thành? Tân Vũ, cái này chính là bổ thận, không phải là Xuân Dược, thân thể có phản ứng là bình thường, quá một hồi thì tốt, ngươi nhịn nửa nhẫn, nếu không ngươi ở đây ngồi một chút uống chút trà. Ta đi ra ngoài làm ít chuyện. Lâm Tuệ Hân bị Lưu Tân Vũ kia tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn chằm chằm, tâm lý đều là mau mau. Nói liền đứng người lên phải rời khỏi. Hân tỷ, chớ đi. Lưu Tân Vũ nhanh chóng vươn tay, một phen liền bắt lấy Lâm Tuệ Hân tay nhỏ. Tay bị cầm chặt, Lâm Tuệ Hân thân thể run run, theo bản năng liền muốn đem Lưu Tân Vũ tay bỏ ra. Đây là hai người tại Lưu Tân Vũ chủ động phía dưới lần thứ nhất bắt tay, hai người tâm cảnh các không giống. Lâm Tuệ Hân là kinh hoảng trung mang theo một tia xấu hổ. Lưu Tân Vũ là hưng phấn cùng thăm dò, hiện tại thừa dịp cái này cơ hội, hắn muốn nhìn nhìn, tại chính mình chủ động phóng ra phía dưới, Lâm Tuệ Hân điểm mấu chốt tại nơi nào, điểm mấu chốt càng cạn, lại càng dễ dàng thuần phục, điểm mấu chốt càng sâu, thì càng nan thuần phục. Hơn nữa cũng có thể thừa dịp cái này cơ hội, lại lần nữa cà một đợt thuần phục độ. Nhiệm vụ là bị động, cấp tốc ở hệ thống áp lực hoàn thành nhiệm vụ, đối với Lưu Tân Vũ bản nhân, Lâm Tuệ Hân là không có quá nhiều thuần phục độ. Thuần phục độ phải là Lưu Tân Vũ không ngừng tạo áp lực, không ngừng đánh tan nàng tâm lý phòng tuyến được đến. Tân Vũ, ngươi đem ta trở thành người nào? Thả ra a. Ngươi yên tĩnh một chút. Lâm Tuệ Hân phía sau trên mặt đã không có ôn nhu. Lông mày hơi nhíu, trầm giọng nói. Nắm lấy Lâm Tuệ Hân tay nhỏ, đừng nhìn nàng đã 30 nhiều, một đôi thon thon tay ngọc bao nuôi phi thường tốt, trơn bóng, ấm áp, tinh tế, mềm mại như không có xương. Không thể so một chút tiểu cô nương tay kém. Thậm chí lại có qua. Lưu Tân Vũ sao có thể phóng, thậm chí trảo chặt hơn rồi, Hân tỷ. Ta tự nhiên là đem ngươi trở thành ta kính trọng nhất người, nhưng là ngươi cũng không thể mặc kệ ta à, ngươi liền nhẫn tâm nhìn đến ta khó như vậy thụ sao? Ngươi đem ta trở thành ngươi kính trọng nhất người, như vậy ngươi thì không nên đưa ra yêu cầu như vậy, Tân Vũ, ta hiện tại đối với ngươi thực thất vọng. Lâm Tuệ Hân thở dài, ngữ khí tất cả đều là cô đơn. Ngươi là người trưởng thành. Ta cũng không phải là tiểu hài tử, cường thận đan không phải là xuân dược. Chính là thuốc bổ, thân thể trải qua bổ dưỡng sẽ có phản ứng đây là bình thường sự tình, nhưng là không có khả năng đối với thân thể lại bất kỳ cái gì hại. Trong thời gian ngắn sẽ có một chút không khỏe, nhưng là cũng không cần làm cái gì ứng đối phương án. Tân Vũ, ngươi không nên làm như vậy, ngươi bây giờ buông, ta có thể đương làm chuyện gì đều không có phát sinh, ngươi vẫn là hảo đệ đệ của ta. Lâm Tuệ Hân nói đạo lý rõ ràng, âm thanh trở nên bình tĩnh, ngữ khí cũng không có quá nghiêm khắc, như là một người đại tỷ tỷ đối với đệ đệ dạy bảo. Lâm Tuệ Hân không phải là tuổi trẻ chưa nhân sự tiểu cô nương. Gặp được chuyện như vậy liền hoang mang lo sợ, trừ bỏ vừa lúc mới đầu có chút hoảng loạn, hiện tại nàng đã bình tĩnh lại. Hân tỷ, ngươi không phải là nam nhân, ngươi không rõ nam nhân là như thế nào. Lưu Tân Vũ vẫn như cũ nắm lấy tay nàng. Nếu như ngươi thật đem ta làm đệ đệ, vậy ngươi ngày hôm qua tại phòng thử đồ tại sao muốn làm như vậy, hơn nữa thái độ đối với ta cũng không giống đối đãi đệ đệ, ta tuy rằng tuổi trẻ, đơn thuần, nhưng là không chứng minh ta là người ngu. Lưu Tân Vũ trực tiếp đem hai người nội khố cấp đẩy ra, nói, buông ra Lâm Tuệ Hân tay, đứng lên, âm thanh đột nhiên lãnh đạm xuống, tự giễu cười. Ta minh bạch, là ta suy nghĩ nhiều tự tác đa tình, ngươi bận đi, ta đi trước. Lưu Tân Vũ hướng về cửa đi đến. Cổng Lâm Tuệ Hân trên mặt mang theo một tia cười lạnh, tâm lý yên lặng đếm lấy. Công lược độ 10, trước mặt công lược độ 2, tích phân 1. Cảnh cáo. Ký chủ, tích phân vi phụ sổ, thỉnh ký chủ mau chóng tăng lên công lược độ, làm cho tích phân biến thành số dương. Thỉnh ký chủ tại 1 giờ nội tăng lên công lược độ, 1 giờ về sau, công lược độ không có tăng, sẽ gặp Lâm trừng phạt. Hệ thống nhắc nhở đúng lúc tại Lâm Tuệ Hân đầu trong đó vang lên. Thứ 0047 chương ta sai rồi thực xin lỗi nghe được nhắc nhở. Lâm Tuệ Hân trợn tròn mắt, có ngày hôm qua vết xe đổ, nàng vừa rồi đã cố hết khả năng làm giọng của mình ôn nhu một chút, dùng từ cũng thập phần châm trước, ký có thể đạt tới hiệu quả như mình muốn, lại có thể tạo được đánh thức Lưu Tân Vũ ý tưởng. Nàng tự nhận vì đã đối với Lưu Tân Vũ hiểu rõ vô cùng là thấu triệt, mới sẽ chọn làm như vậy. Nhưng là Lưu Tân Vũ nhận lấy phía dưới đến động tác cùng ngữ khí làm cho nàng trực tiếp bối rối. Tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy? Lâm Tuệ Hân căn bản không hiểu Lưu Tân Vũ ý nghĩ lúc này, không phải nói chỉ có nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, trở mặt so với lật sách còn mau sao? Như thế nào một cái đại nam nhân? Trở mặt cũng lật nhanh như vậy, tâm tư cũng khó như vậy lấy nắm lấy. Nhìn Lưu Tân Vũ bóng lưng rời đi, Lâm Tuệ Hân tại não bộ nhanh chóng cân nhắc, phải suy tính thất, ánh mắt lập lờ. Lâm Tuệ Hân thực thông minh, cũng thực có năng lực. Nhưng là thuật nghiệp có chuyên tấn công, mỗi cá nhân có mỗi cá nhân am hiểu phương hướng cùng lĩnh vực. Nếu như Lâm Tuệ Hân là một cái nữ hải vương, vậy có thể hoàn toàn minh bạch Lưu Tân Vũ lúc này tâm lý ý nghĩ, trước dứt bỏ Lưu Tân Vũ có thượng đế thị giác. Đơn từ hôm qua Lâm Tuệ Hân hành vi cùng hôm nay hành vi để làm phân tích. Đầu tiên, ngày hôm qua Lâm Tuệ Hân ngày hôm qua chủ động vì Lưu Tân Vũ mặc quần áo, hai cái người trưởng thành tại mấy giờ trước vẫn là người xa lạ. Mấy giờ sau trần trụi tương đối, vô luận lấy cớ tìm dù cho, lấy cớ lại như thế nào hợp lý, như vậy hành vi đều là vượt qua, đều là không hợp lẽ thường. Như vậy hành vi dĩ nhiên là sẽ ở Nhất Phương mai phục mầm mống. Làm Nhất Phương cảm thấy bên kia khả năng đối với chính mình có cái gì ý nghĩ, sau đó đến hôm nay. Nhất Phương thừa này cơ hội đưa ra yêu cầu, lại được đến cự tuyệt cùng nhắc nhở, nếu như là người bình thường, phía sau nhất định cảm thấy bị thương tự tôn. Đương nhiên, cái này phân tích chính là thành lập tại không có hệ thống điều kiện tiên quyết phân tích. Có thể hai người ở giữa có hệ thống, trong này Nhất Phương đối với hệ thống trưởng khống lại là biết trước tất cả, cũng tạo thành hai người quan hệ càng thêm phức tạp. Tạo thành Lưu Tân Vũ tâm tư càng thêm phức tạp, càng thêm khó có thể phỏng đoán. Hiện tại thế nào sợ sẽ là nữ hải vương tại nơi này, cũng không cách nào chưởng khống Lưu Tân Vũ chân chính tâm lý. Lưu Tân Vũ lúc này hành vi mặc dù là cố ý gây nên, nhưng cũng là nhân cơ hội làm khó dễ. Lâm Tuệ Hân không phải là hải vương, cho nên nàng không giải được Lưu Tân Vũ vì sao tức giận như vậy, nhưng là nàng có thể minh bạch, nếu như mình lúc này không làm một sự tình đến vãn hồi cục diện bây giờ. Như vậy nàng liền thảm. Hơn nữa về sau nghĩ tại công lược Lưu Tân Vũ, độ khó càng là khó càng thêm khó. Nhất là công lược độ trực tiếp giảm xuống 10 giờ, tích phân càng là đạt được đến số âm, 2 điểm công lược độ tương đương 2 điểm độ hảo cảm. Tốt như vậy cảm độ, so với bằng hữu bình thường còn nếu không như, khả năng cũng thì tương đương với lẫn nhau nhận thức trình độ mà thôi. Tân Vũ. Gặp Lưu Tân Vũ sắp đi tới cửa, Lâm Tuệ Hân liền vội mở miệng. Lưu Tân Vũ bước chân hơi dừng lại một chút. Lộ ra một cái cười đắc ý dung, bất quá không có dừng lại, mà là giơ tay lên chuẩn bị mở cửa. Đợi một chút. Ngươi khoan hãy đi. Lâm Tuệ Hân liền vội vàng tiến lên vài bước. Lưu Tân Vũ thấy tốt thì lấy, để tay tại chốt cửa phía trên. Cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, Lâm Tổng, còn có chuyện gì à? Nghe được Lưu Tân Vũ xưng hô, Lâm Tuệ Hân ngẩn ra, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, nàng bỏ ra nhiều như vậy, thật vất vả tăng lên đến 12 điểm công lược độ. Hai người quan hệ được đến chất biến phát triển. Liền bởi vì vừa rồi sự tình, liền trực tiếp theo Hân tỷ biến thành Lâm Tổng. Này làm sao có khả năng? Không hiểu, Lâm Tuệ Hân đột nhiên cảm giác trong lòng của mình nhéo một chút. Khô cạn nói. Ngươi. Bảo ta Lâm Tổng. Kia ứng nên gọi tên gì? Lưu Tân Vũ rõ ràng nhận thấy Lâm Tuệ Hân ngữ khí tâm đau đớn, Hân tỷ sao? Ta sợ ta không với cao nổi. Xoay người quá, Lưu Tân Vũ nhìn thẳng hai mắt của nàng, Lâm Tổng, ngươi nói ta giống đệ đệ ngươi. Cho nên mới đối với ta thân mật như vậy, có thể ngươi hành làm căn bản không giống đối đãi đệ đệ, ta tuổi trẻ, không có trải qua nhiều lắm cảm tình, ngươi lại xinh đẹp như vậy, ta thừa nhận ta đối với ngươi sinh ra không giống với ý tưởng. Cho nên vừa rồi ta mới có thể chẳng phân biệt được tôn ti đưa ra yêu cầu như vậy, hiện tại ta minh bạch, là ta tự tác đa tình, ý nghĩ kỳ lạ. Kéo cốc muốn ăn thịt thiên Nga, ta hiện tại thanh tĩnh. Lưu Tân Vũ gằn từng tiếng tự dễu nói. Lâm Tuệ Hân trong lòng dâng lên từng trận bất an, bởi vì nàng não bộ chính không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở tiếng. Công lược độ 1, trước mặt công lược độ 1, tích phân 2. Công lược độ 2, trước mặt công lược độ 0, tích phân 3. Ta không rõ ngươi hai ngày này vì sao đối với ta như thế chăng cùng, có lẽ là ngươi cao cao tại thượng. Cảm thấy cuộc sống không thú vị, nghĩ tìm cho mình điểm việc vui. Có lẽ là ta thật cùng đệ đệ của ngươi có một chút giống nhau. Có lẽ. Lưu Tân Vũ âm thanh càng ngày càng chìm. Tân Vũ. Đừng nói nữa. Là ta sai rồi. Lâm Tuệ Hân vội vàng nói, trong mắt đều là vội vàng. Lưu Tân Vũ không chú ý, tự mình nói, giống như muốn đem chính mình tâm lý nói đều nói ra. Nhưng là hiện tại những cái này đều không trọng yếu, ta đã minh bạch, ta chỉ bất quá chính là ngươi là điều tiết tề, ngươi là cao cao tại thượng nữ thần, ta chính là bùn rác, ta làm sao có thể, làm sao dám đối với ngươi sinh ra không an phận chi nghĩ. Ngươi có thể đem ta trở thành vật điều hòa đã là vinh hạnh của ta thế nhưng còn dám sinh ra ý nghĩ như vậy, quả thực chính là trượt thiên hạ chi đại kê. Không phải là Tân Vũ. Không phải như vậy. Nhìn thấy Lưu Tân Vũ chân tình biểu lộ tựa như thổ lộ. Không biết vì sao, Lâm Tuệ Hân tâm lý rất là khó chịu, yết hầu thượng thậm chí giống như bị ngăn chặn giống như, liền vội vàng phủ nhận. Chúng ta hạ liền đi làm tạm rời cương vị công tác thủ tục, không có khả năng tại ở lại Sa Minh. Cảm tạ hai ngày này Lâm Tổng đối với ta chiếu cố, Lưu Tân Vũ vô cùng cảm kích. Lưu Tân Vũ hơi hơi khom lưng, liền muốn xoay người mở cửa. Không muốn. Tân Vũ. Lâm Tuệ Hân cái này thật hoảng, không chỉ có là hệ thống nhắc nhở. Cũng là Lưu Tân Vũ lúc này thái độ, còn có chính mình tâm lý khó chịu. Vẫn là câu nói kia, một nam một nữ, ai trả giá hơn, ai trước nghiêm túc liền thua. Lâm Tuệ Hân gấp gáp kéo lấy Lưu Tân Vũ tay, gắt gao nắm lấy. Nắm thật chặt, thực xin lỗi, vừa rồi tỷ tỷ nói sai rồi, ta thật không phải là cố ý. Ta đối với ngươi chẳng phải là như ngươi nghĩ, ngươi thật hiểu lầm, ngươi đừng đi, được không, nghe tỷ tỷ giải thích cho ngươi được không? Lâm Tuệ Hân gương mặt khẩn cầu. Trong mắt vội vàng. Đã từng lưng thân Lưu Tân Vũ trầm mặt một hồi, Lâm Tổng, thả ra a, ngươi không cần thiết như vậy. Lâm Tuệ Hân làm sao có khả năng thả ra, tựa như vừa rồi Lưu Tân Vũ nắm lấy Lâm Tuệ Hân tay không muốn thả ra giống nhau. Tân Vũ, ngươi trước hết nghe ta giải thích. Giải thích sau đó, nếu như ngươi còn muốn đi, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi, cho ta một lần cơ hội, chẳng lẽ ngươi muốn để cho chúng ta ở giữa lưu lại cả đời tiếc nuối à? Lâm Tuệ Hân chân thành tha thiết mà nói. Lâm Tổng. Đừng gọi ta Lâm Tổng, bảo ta Hân tỷ. Lâm Tuệ Hân buông ra Lưu Tân Vũ tay, theo phía sau ôm chặt lấy hắn, hai người thân thể thật chặt dán vào. Thứ 0048 chương ta đi tắm rửa. Lâm Tuệ Hân ôm lấy Lưu Tân Vũ, hai tay vòng tại hắn eo lúc. Đầu gối lên hắn lưng phía trên. Lâm Tuệ Hân thân cao không thấp, ước chừng có 170, cái này thân cao, tại phía Nam Thành Thị, đã là hàng đầu thân cao rồi, tăng thêm nàng còn thường xuyên mang giày cao gót, bởi vậy đứng ở Lâm Tân Vũ bên người. Cũng liền so với hắn thấp một chút mà thôi. Lưu Tân Vũ không nghĩ tới Lâm Tuệ Hân thế nhưng ôm lấy hắn, đây chính là trừ bỏ nhiệm vụ ở ngoài, hai người thân mật nhất một lần cử động, vẫn là Lâm Tuệ Hân chủ động. Bị một cái dáng người đẩy đà thành thục nữ nhân vòng eo. Mũi ở giữa truyền đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, nhất là sau lưng bị hai đống đầy đặn thịt mềm dán vào, chẳng sợ không hề động, cũng có thể cảm giác được trong này kinh người co giãn cùng mềm mại. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 15. Trước mặt thuần phục độ 28. Hệ thống nhắc nhở đúng lúc tại Lưu Tân Vũ trong não vang lên, đồng thời Lưu Tân Vũ cũng biết, Lâm Tuệ Hân tại chính mình vừa rồi phen này chân tình biểu lộ lời nói bên trong, tâm lý phòng tuyến lại lần nữa bị đánh tan không ít. Khoảng cách 100% thuần phục, đã đi 1/3 lộ trình. Tân Vũ, Hân tỷ đối với ngươi tuyệt đối không phải là ngươi tưởng tượng trung cái kia dạng, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý xấu, ngươi phải tin tưởng ta. Lâm Tuệ Hân khuôn mặt tựa vào Lưu Tân Vũ sau lưng. Nhẹ giọng giải thích. Ta thừa nhận, ta thái độ đối với ngươi, đã vượt qua tỷ đệ chi tình, quan hệ cũng biến thành mập mờ, cái này không phải là lỗi của ngươi thấy, đều là ta chính mình một tay tạo thành, ta không rõ vì sao đối với ngươi làm ra cử động như vậy. Ta mình cũng lý không giải được, nhưng là không biết vì sao, ta chính là làm được. Có lẽ chính là duyên phận, đương ta nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, ta cũng cảm giác ngươi rất thân thiết, cho nên ta mới có thể đem ngươi điều tại bên cạnh ta làm của ta trợ lý. Ta chỉ bất quá chính là muốn cùng ngươi nhiều giải mà thôi. Ngươi có thể hoài nghi ta tại mưu đồ ngươi cái gì, cũng có thể hoài nghi ta tại lợi dụng ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể hoài nghi ta đem ngươi trở thành đồ chơi. Điểm này Lưu Tân Vũ đương nhiên không có khả năng hoài nghi, nguyên nhân là cái gì, lòng hắn so với ai còn muốn rõ ràng. Ta cô độc, chính là cái tiểu nhân vật, ngươi làm sao có khả năng mưu đồ ta cái gì? Lưu Tân Vũ tự giễu cười cười. Không nên nói như vậy. Lâm Tuệ Hân hai tay lại lần nữa dùng sức ôm chặt, ngươi căn bản không biết ngươi có bao nhiêu ưu tú, ngươi thiếu khuyết chẳng qua là một cái bình đài mà thôi, ngươi học tập này nọ vừa nhanh, nhưng lại thông minh. Còn thiện lương như vậy thuần phát, ngươi tại trong mắt ta chính là tốt nhất. Lưu Tân Vũ không nói lời nào, hắn cũng là lần thứ nhất phát hiện chính mình đã vậy còn quá ưu tú. Cho nên, ta đối với ngươi, căn bản cũng không là như ngươi nghĩ. Lâm Tuệ Hân lặp lại. Phát sinh ngày hôm qua sự tình, khả năng tại ngươi tâm lý, cảm thấy ta là một cái thủy tính dương hoa khát vọng nam nhân nữ nhân, nhưng là ngày hôm qua ta cho ngươi biết, chính xác là chính là nhất thời xúc động. Vừa rồi cự tuyệt ngươi, chính là tỷ còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ta còn không nghĩ tới chúng ta ở giữa quan hệ phát triển như vậy mau, ngươi cho ta một chút thời gian, ta về sau nhất định thỏa mãn ngươi, được không, Tân Vũ? Lâm Tuệ Hân có thể nói ra lời nói này. Thật vô cùng ra ngoài Lưu Tân Vũ đoán trước. Cơ hội này đã là biểu lộ thái độ, chẳng sợ hiện tại không thể như thế nào, về sau tuyệt đối có thể, đương nhiên, điều này cũng có khả năng là kéo dài chi từ. Nhưng là đường đường một cái phía trên thị công ty chủ tịch. Có thể ăn nói khép nép nói ra lời nói này, đã là long trời lỡ đất. Nếu để cho người khác biết, tuyệt đối là niên độ lớn nhất tin tức một trong. Tân Vũ, đừng nóng giận, ta sai rồi. Lưu Tân Vũ được đến mình muốn, phía sau lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Khi liền quá mức, hơn nữa nói thật, một cái vô luận là dáng người tướng mạo thân phận địa vị đều là đứng đầu nữ nhân như vậy ăn nói khép nép xin lỗi giải thích, tâm lý thật vô cùng có cảm giác thành tựu. Như là Tam Phục Thiên uống lên một ly bia ướp lạnh giống nhau sảng khoái. Hân tỷ, thực xin lỗi, ta vừa rồi hiểu lầm ngươi. Lưu Tân Vũ cầm chặt Lâm Tuệ Hân đặt ở chính mình bụng phía trên tay nhỏ. Tay lại lần nữa bị cầm chặt, có vừa rồi mâu thuẫn cùng giải thích. Lâm Tuệ Hân chỉ cảm thấy lần này tiếp xúc càng giống như là tình lữ ở giữa tiếp xúc. Mười ngón tương giao, cắt cao chế trụ. Không có việc gì, hiểu lầm chỉ muốn cởi bỏ là tốt rồi, ta hy vọng chúng ta về sau nếu có cái gì hiểu lầm, không muốn mai tại trong lòng, nói thẳng ra đến, được không Tân Vũ? Lâm Tuệ Hân ôn nhu nói. Thành thục nữ nhân và tuổi trẻ nữ nhân khác nhau lớn nhất là, gặp được vấn đề, các nàng đi tích cực giải quyết vấn đề, đi câu thông, đi giải. Mà không giống tuổi trẻ nữ nhân, gặp được vấn đề chỉ biết nói có ý gì, ta không nói ngươi cũng cần phải biết. Biết của ta nhân không cần nói. Bị Lâm Tuệ Hân dùng loại thái độ này đối đãi, Lưu Tân Vũ tâm khó tránh khỏi cũng bị thoáng xúc động, tốt, về sau ta sẽ không. Công lược độ 12, trước mặt công lược độ 5, tích phân 2. Phía trước công lược độ từng cái hàng. Trực tiếp xuống đến 7, chính xác là đem Lâm Tuệ Hân dọa hỏng rồi, bị hệ thống trừng phạt quá một lần sau đó, nàng là thật không nghĩ tiếp tục thụ lần thứ 2 trừng phạt. Hiện tại công lược cuối cùng tăng lên đi lên, Lâm Tuệ Hân cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi đem Lưu Tân Vũ tay nắm chặt hơn. Hai người ngay tại cửa nơi này yên lặng ôm lấy, nhất thời cũng đều không nói gì. Hồi lâu sau, Lưu Tân Vũ ho nhẹ một tiếng, cái kia. Hân tỷ, ngươi mới vừa nói, cho ngươi điểm thời gian. Ngươi liền thỏa mãn ta. Cái này, thật giả đó a? Lâm Tuệ Hân sắc mặt như bị phỏng, tâm lý thở dài, biết nên đến thủy chung chạy không khỏi. Ân, Tân Vũ, ta đối với ngươi là có hảo cảm, nhưng là chúng ta. Chậm rãi sẽ đến. Được chứ? Tốt. Lưu Tân Vũ cũng biết không có thể hấp tấp vội vàng. Hiện tại là có thể đem Lâm Tuệ Hân ngủ, tại hệ thống áp bách phía dưới, Lâm Tuệ Hân cuối cùng không có khả năng phản kháng, có thể có phải hay không cam tâm tình nguyện, lại có ý gì. Hơn nữa hắn còn nghĩ Lâm Tuệ Hân đến lúc đó nhận được 4 sao hoặc là tam tinh nhiệm vụ. Chủ động đến câu dẫn hắn, đó mới là thoải mái nhất. Kia! Hân tỷ, chúng ta bây giờ quan hệ. Lưu Tân Vũ chần chờ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tuệ Hân hỏi lại. Hẳn là xem như tình lữ. Tình lữ hai chữ làm Lâm Tuệ Hân đột nhiên một trận hoảng hốt. Thủ tiết nhiều năm, từ trước đến nay cùng nam như vậy tiếp cận quá, bất quá cùng Lưu Tân Vũ ở chung ngắn như vậy, liền đã phát triển trở thành tình lữ. Vì sao như vậy không xác định, chẳng lẽ ngươi không thích Hân tỷ sao? Lâm Tuệ Hân nhẹ nhàng cười. Yêu thích, làm sao có khả năng không thích? Ta phía trước liền nói qua, Hân tỷ ngươi chính là của ta nữ thần. Lưu Tân Vũ trì độn cười. Tốt lắm, hiện tại không tức giận a, đi bên trong ngồi đi. Lâm Tuệ Hân rút tay ra, đem Lưu Tân Vũ chuyển qua. Cũng không có tức giận, chính là vừa mới phát giác được tâm lý không thoải mái. Hân tỷ, ngươi yên tâm, về sau ta khẳng định tin tưởng ngươi. Lưu Tân Vũ bảo đảm nói. Thật ngoan. Lâm Tuệ Hân điểm một cái Lưu Tân Vũ đầu, liền giống như một người đại tỷ tỷ. Ngươi đi trước tọa, ta đi tắm, vừa rồi ngươi phải đi, ta đều bị ngươi dọa toát mồ hôi. Rèn sắt khi còn nóng, Lâm Tuệ Hân chuẩn bị nhân lúc hai người quan hệ phát sinh biến hóa thời điểm dứt khoát đem nhiệm vụ cũng cấp hoàn thành. Thứ 0049 chương bị thương Lưu Tân Vũ ánh mắt hơi hơi sáng ngời, biết kế tiếp lập tức có trò hay ra sân, cuối cùng có thể nhìn đến Lâm Tuệ Hân mỹ diệu thân thể. Nếu không ta cấp Hân tỷ xoa lưng a. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc. Lâm Tuệ Hân lật cái bạch nhãn, tưởng đẹp. Tiếp lấy lại bổ sung một câu, về sau có cơ hội. Nàng là thật sợ Lưu Tân Vũ hay thay đổi tính cách, cùng cái tiểu hài tử tựa như, đều có một chút một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nhanh đi ngồi đi. Lâm Tuệ Hân đặt tại Lưu Tân Vũ bả vai làm hắn ngồi tại trên sofa, chính mình thì phải đi bên trong. Chủ tịch văn phòng, có nghỉ ngơi lúc, có thay quần áo lúc, tự nhiên cũng có vệ sinh lúc, những thứ này đều là tiêu phối. Trải qua vừa rồi nhạc đệm, Lưu Tân Vũ đũng quần cái kia căng này nọ hiện tại cũng đàng hoàng xuống, lúc này chỉ cảm thấy chính mình cả người đều tràn đầy nhiệt tình. Nam nhân nha, thận tốt, hết thảy đều tốt, thận là nam nhân đích căn nguyên. Phàm là cảm thấy thường xuyên thể hư mệt mỏi, giấc ngủ nhiều mộng, tinh thần không phấn chấn. Hơn phân nửa đều là thận hư tạo thành, chịu chút thuốc bổ bổ dưỡng phía dưới, không chỉ có những bệnh trạng này biến mất, tính công năng cũng sẽ tăng lên không ít. Lưu Tân Vũ nhìn một chút chính mình hệ thống bảng trước mặt, Lâm Tuệ Hân thuần phục độ đã đạt tới 28, nói thật, cái này thuần phục độ cũng là thật nan cà, chính xác là đấu trí so dũng khí, còn đấu hành động này vẫn có hệ thống trợ giúp. Nếu không muốn làm Lâm Tuệ Hân như vậy nữ nhân thuần phục, trên thế giới chỉ sợ cũng không có nhiều nam nhân có thể làm được. Về sau thì không thể tiếp tục dùng phương thức này đến cả thuần phục độ rồi, có một số việc có thể nhất có thể nhị không thể tam. Nhiều lần, Lâm Tuệ Hân phỏng chừng cũng không có khả năng lại mắc mưu, ngược lại còn đối với ta sinh ra hoài nghi. Kế tiếp như thế nào cả thuần phục độ, cũng là vấn đề. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, nhất thời đã không có suy nghĩ. Lâm Tuệ Hân hiện tại đi tắm rửa, đợi sau khi nàng muốn như thế nào làm ta nhìn thấy thân thể của nàng, là giả vờ vệ sinh ở giữa có con chuột, sau đó la to, gạt ta đi vào, vẫn là giả vờ cái gì khác nguyên nhân. Lưu Tân Vũ thực mong chờ. Nghĩ Lâm Tuệ Hân mặc lấy quần áo khi dáng người, tiền đột hậu kiều, vú lại lớn lại kiều, mông đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên, thân cao lại là như thế cao, một đôi đại chân dài động tâm thần người. Không biết cởi quần áo là một loại gì dạng cảnh đẹp. Lưu Tân Vũ tưởng tượng kế tiếp trò hay, đũng quần không tự chủ được lại lồi ra một khối. Trong gian phòng, Lâm Tuệ Hân làm Lưu Tân Vũ ngồi tại trên sofa, chính mình đi đến trong phòng, cũng không khóa trái, ôm nhu tài trí bộ dạng một chút liền chìm xuống. Ngồi trên giường đầu, ánh mắt lập lòe, cũng không biết lại nghĩ cái gì. Tân Vũ, vừa rồi tại bên ngoài phát sinh cảnh tượng cưỡi ngựa xem hoa tựa như tại nàng trong não bày ra, nhớ lại vừa rồi phát sinh toàn bộ. Nàng đột nhiên phát hiện có loại bị Lưu Tân Vũ dắt đi cảm giác. Cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Tân Vũ liền cùng với một đứa bé trai tựa như, đoán chừng là ta tự mình nghĩ nhiều a. Thật lâu sau, Lâm Tuệ Hân tự giễu cười, hiện tại nàng đối với Lưu Tân Vũ cũng không biết là một loại gì dạng cảm tình. Nhưng là vừa rồi Lưu Tân Vũ phải đi, nàng tâm lý cũng là cảm giác vô cùng khó chịu. Đây là sự thật, không thể che giấu. Trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành a. Nghĩ thân thể của chính mình lập tức liền muốn bị Lưu Tân Vũ toàn bộ nhìn đến. Lâm Tuệ Hân chính là một trận nan kham, đã bao nhiêu năm, trượng phu gặp chuyện không may sau đó, nàng chưa từng có bất kỳ nam nhân nào, đem chính mình bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Nhưng bây giờ tại từng bước chủ động đem thân thể của chính mình hiện ra ở một cái mới vừa quen trước mặt nam nhân. Đây là nàng nằm mơ đều không tưởng tượng nổi. Vốn là nàng là nghĩ buổi tối khi về nhà, đem Lưu Tân Vũ mang về nhà, sau đó tự mình rửa tắm thời điểm quên cầm lấy quần áo, làm Lưu Tân Vũ ban chính mình đưa quần áo đi lên. Thuận lợi cuối cùng thành chương đem thân thể bại lộ tại Lưu Tân Vũ trước mặt. Nhưng là bây giờ tại phòng làm việc bên trong, phương thức như thế sẽ không tốt làm. Theo phía trên giường đi đến vệ sinh lúc, Lâm Tuệ Hân đứng ở trước gương. Từng món một đem chính mình quần áo theo thân thể cởi xuống. Tùy theo quần áo từng món một rời đi, một khối mỹ diệu thân thể thể hiện rồi đi ra. Nhìn vú của mình còn có hai chân ở giữa địa phương, Lâm Tuệ Hân cũng không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt biến thành vi nóng lên. Đi vào tắm vòi sen lúc, Lâm Tuệ Hân cỏ rửa thân thể của chính mình, nghịch ngợm bọc nước dừng ở nàng trắng nõn trơn bóng da dẻ phía trên, bắn ra từng đạo bọc nước. Nàng cẩn thận thanh tẩy thân thể của chính mình. Mỗi một chỗ đều thanh tắm sạch sẽ, cuối cùng đem ướt sũng thân thể lau chùi sạch sẽ, bao vây thượng một cây khăn tắm, đem mỹ diệu thân thể che chắn lên. Khăn tắm vây quanh nàng ngực, cho thấy một đạo thâm thúy khe ngực, khăn tắm vạt áo chỉ có thể che chắn đến bắp đùi. Một đôi lại dài lại bạch lại đều đặn đùi lộ ở bên ngoài. Nhìn một cái, giống như liền nhìn đến một đôi đại chân dài, cái khác đều không có. Đứng ở trước gương, Lâm Tuệ Hân theo bên cạnh lấy ra một mảnh thế râu tiểu đao phiến. Về phần Lâm Tuệ Hân vì sao sẽ có loại này lưỡi dao? Ân. Nữ nhân nha, có chút thời điểm trên người nơi nào dài quá điểm lông tơ, lúc nào cũng là muốn cạo một chút. Loại này lưỡi dao thực sắc bén. Chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái rồi. Chính là một cái sâu đủ thấy xương lỗ hổng lớn. Một tay cầm lấy lưỡi dao, một tay đưa ra, Lâm Tuệ Hân do dự một hồi, hung hăng cuối cùng cắn chặt răng, nhắm mắt, tại ngón tay của mình bụng thượng tìm một đao. Lưỡi dao sắc bén. Xẹt qua sau đó, trắng nõn da dẻ phía trên lập tức liền xuất hiện một đạo nhất cm dài lỗ hổng bên trong thịt mềm đều rõ ràng có thể thấy được, một giây về sau. Lỗ hổng bên trong liền chảy ra màu hồng máu, đau đớn cũng theo đầu ngón tay nhanh chóng tuôn hướng đầu óc. Lâm Tuệ Hân không có nhẫn nại, lập tức đau đớn hô to một tiếng. Ngũ giác tăng cường sau Lưu Tân Vũ bây giờ nghe lực rất mạnh, tuy rằng văn phòng cách âm hiệu quả tốt lắm, nhưng khi Lâm Tuệ Hân đau kêu lên tiếng thời điểm hắn lập tức liền nghe được. Sắc mặt hơi đổi. Lâm Tuệ Hân tiếng hô cũng không phải là làm bộ, giống như thật đã xảy ra chuyện, không có bất kỳ do dự nào, Lưu Tân Vũ giống như lò xo theo phía trên sofa nhảy lên, ba bước cũng làm hai bước liền đi tới phía trước môn. Môn theo tiếng mở ra, Lưu Tân Vũ liền nhìn đến tay trái một bên đứng ở trước gương Lâm Tuệ Hân, lúc này Lâm Tuệ Hân trên mặt có chút tái nhợt, một bàn tay nắm lấy tay kia thì ngón tay thượng máu tơi đầm đìa, một đạo thật sâu miệng vết thương trung không ngừng chảy ra ồ ồ máu. Hân tỷ, như thế nào bị thương? Lưu Tân Vũ nhanh chóng tới gần, không giả suy nghĩ nắm Lâm Tuệ Hân bị thương ngón tay liền hướng đến trong miệng đưa đi. À! Lâm Tuệ Hân gặp Lưu Tân Vũ gương mặt vội vàng cùng quan tâm, tâm lý có chút ấm áp. Tuy rằng ngón tay thượng đau đớn nóng rực, nhưng là tâm lý thực thỏa mãn. Không có việc gì, vừa rồi lưỡi dao không cẩn thận cắt đến tay, tiểu thương miệng. Lâm Tuệ Hân nhẹ nhàng cười, không cần lo lắng như vậy. Lưu Tân Vũ ngậm Lâm Tuệ Hân ngón tay. Máu tại khoang miệng tràn ngập, dùng đầu lưỡi thượng nước bọt trợ giúp miệng vết thương cầm máu. Một chút tiểu thương miệng, dùng miệng chứa một chút, nước bọt là có thể cầm máu cũng có thể tiêu độc sát trùng. Thứ 0050 chương Lâm Tuệ Hân lõa thể Lưu Tân Vũ ngậm Lâm Tuệ Hân ngón tay. Vừa mới nhìn đến kia máu me nhầy nhụa ngón tay, tâm lý chỉ còn lại có đau lòng cùng lo lắng, chẳng sợ ngón tay trơn mềm ôm nhu xúc cảm đều không có nghĩ nhiều. Lưu Tân Vũ thiên tính lạnh tình mỏng tính, là đại biểu hắn rất khó động tình. Rất khó đối với một người sinh ra hảo cảm, có thể không có nghĩa là hắn lãnh huyết. Lâm Tuệ Hân hai ngày này bỏ ra nhiều như vậy, mặc dù là bởi vì hệ thống, nhưng là sự tình lại thật sự là nàng bản nhân làm, chẳng sợ Lưu Tân Vũ đối với nàng còn không có gì cảm tình. Nhưng là thấy nàng trên tay, vẫn như cũ sẽ cảm thấy nóng lòng cùng đau lòng. Ngậm một lúc lâu, cảm giác được ngón tay thượng miệng vết thương không có ở trào ra máu, Lưu Tân Vũ lúc này mới đem Lâm Tuệ Hân ngón tay lấy ra, ân cần nói. Hân tỷ, như thế nào không cẩn thận như vậy, đều lớn như vậy một cái miệng vết thương, đợi sau khi chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. Lâm Tuệ Hân ôm nhu cười, không có việc gì, Tân Vũ, ngươi đi giúp ta cầm lấy cái miệng vết thương bột ba. Điểm ấy thương không mấy ngày là khỏe. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, miệng vết thương dán tại đâu, ta giúp ngươi đi cầm lấy. Lúc này Lâm Tuệ Hân trùng khăn tắm, Lưu Tân Vũ đều không tâm tư gì đi xem. Ở nơi này, ta chính mình cầm lấy a. Lâm Tuệ Hân ngón tay một chút, sau đó liền đưa tay ra. Vốn là Lâm Tuệ Hân bọc lấy khăn tắm là không có dịch, bởi thế là dựa vào cánh tay nàng kẹp lấy mới không thể bóc ra, không duỗi tay cũng may, nhất duỗi tay, đã không có cánh tay kẹp lấy khăn tắm lập tức liền theo trên người chảy xuống. Khăn tắm bóc ra động tác làm tầm mắt bị dời đi, Lưu Tân Vũ theo bản năng nhìn về phía Lâm Tuệ Hân. Vừa rồi tâm lý chỉ có lo lắng cùng vội vàng, bởi vậy không có đi quan sát Lâm Tuệ Hân trên người giả dạng, nhưng bây giờ trước mắt bức này cảnh tượng. Một chút khiến cho Lưu Tân Vũ đem đối với Lâm Tuệ Hân lo lắng cấp ném đến sau đầu. Chỉ thấy một khối không được sợi vải thân thể hiện ra ở Lưu Tân Vũ trước mắt, da dẻ như ngà voi trắng nõn có cảm xúc, trên người mỗi một chỗ da dẻ là như vậy tinh tế. Cơ hồ nhìn không tới bất kỳ cái gì lông tơ, trơn bóng làn da là tốt rồi giống như một khối mỹ ngọc. Trước ngực là một đôi có thể so với bóng đá lớn nhỏ tuyết trắng vú to, tuy rằng Lâm Tuệ Hân tuổi đã có hơn 30. Vú lại là lớn như vậy, nhưng là một đôi tuyết trắng vú to lại như cũ rất là ngạo nghễ vểnh lên, chính là thoáng có một chút như vậy rũ xuống, điểm này điểm rũ xuống, cũng bất quá là vú đối với lực vạn vật hấp dẫn một loại tôn kính thôi. Tại hai cái vú to tối ở giữa, là hai vòng tiền xu lớn nhỏ quần vú hình dạng có rất quy tắc, bày biện ra kiều diễm màu hồng, quần vú ở giữa là hai hạt bất quá củ lạc lớn nhỏ màu hồng đầu vú mềm mềm. Tựa như Nam Quốc tương tư đậu đỏ. Không nghĩ tới, Lâm Tuệ Hân hơn 30 tuổi, đầu vú cùng quần vú thế nhưng cũng đều là màu hồng. Có thể thấy được nàng bình thường đối với thân thể của chính mình đến cỡ nào yêu quý. Vú to phía dưới. Là Doanh Doanh không tham một nắm tinh tế vòng eo, cũng không biết như vậy tế nhỏ như vậy vòng eo đến tột cùng là như thế nào chống đỡ này một đôi vú to, sẽ không sợ này trầm trọng áp lực đem vòng eo cấp ép phá hư sao. Tại phía dưới, bởi vì Lâm Tuệ Hân lúc này động tác là bán nghiêng thân thể, cho nên Lưu Tân Vũ cũng có thể nhìn thấy tiểu bộ phân bờ mông, vòng eo cùng bờ mông ở giữa buộc vòng quanh một đạo kinh người đường cong, cho thấy kinh người eo mông so. Lâm Tuệ Hân bờ mông rất là đầy đặn, không chỉ có mập, hơn nữa lại ngạo nghễ vểnh lên, một chút cũng không có giống khác nữ nhân tựa như, nữ nhân bởi vì mông quá lớn, liền mất đi co giãn.